Thái hậu hơi gật đầu. Ngươi luôn hiểu chuyện, tất nhiên là rất tốt. Xuất thân của hoàng hậu Phú Sát thị là Mãn Thanh hiển quý, có lão thần Trương Đình Ngọc bên cạnh. Cao Bân phụ thân của Tuệ Quý phi ở trong triều được hoàng đế nể trọng, là nhân tài kiệt xuất người Hán. Tuệ Quý phi luôn dựa vào hoàng hậu, hai người bọn họ luôn hỗ trợ lẫn nhau mà gây ra sóng gió. Ai gia không thích trong cung chỉ có một chùm hoa diễm liệt như vậy? Trăm hoa đua nở mới là thắng cảnh chân chính. Nếu người có thể hiểu được điều này thì cũng có thể sinh tồn được. Kỳ thật Như Ý cũng có vài phần nghi hoặc. Thái hậu đã có quyền cao chức trọng, vì sao còn lại để ý như vậy? Ý niệm vừa chuyển trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội quỳ xuống nói: Đoan Thục trưởng công chúa đã gả cho Mông Cổ, nay chỉ còn có Nhu Thục trưởng công chúa được Trang Thân Dương nuôi dưỡng trong phủ. Thần thiếp vô năng, chỉ nghĩ phải làm sao để cho hai vị công chúa hiếu kính với Hoàng Thái Hậu, phụng dưỡng Thái Hậu bảo dưỡng tuổi thọ mới là điều tốt. Thái Hậu nghe được lời ấy, tự hồ tâm địa xúc động, thần sắc cũng ôn hòa. Ngươi đã hiểu rõ, ai gia sẽ nhận một phần hiếu tâm này của ngươi. Như Ý nghe vậy, trong lòng mới thấy yên tâm, rồi đứng dậy cáo từ quay về. Nàng quay về liền đi ngủ. Đêm đầu tiên một mình ở Dực Không Cung, nàng mơ thấy nhân thế, nàng mơ thấy cô mẫu của nàng. Cô mẫu của nàng mặc y quan hoàng hậu, chỉ là nhìn nàng mỉm cười không thôi. Trong trí nhớ của nàng, đó là lần đầu tiên cô mẫu cho phép nàng được tươi cười, không cần sợ hãi cô mẫu. Nhưng trong giờ phút này, nàng lại thích nụ cười mang theo kiêu ngạo đắc ý của cô mẫu của nàng. Có lẽ kiêu ngạo mà mỉm cười thông dong bình tĩnh như vậy mới là điều dụng tâm mà nàng phải truy tìm đến nửa đời còn lại. Chương 16. Ân sủng. Đêm đầu tiên Như Ý hồi cung, hoàng đế không đến Dực Khung cung thì tẩm nàng, mà vẫn triệu hành thư tần như thường, cho nên rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Như Ý cũng đã định lại tinh thần, cho nên không dám sơ sẩy mà đến Trường Xuân cung thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu dặn dò vài câu, hỏi kỹ nàng có quen ẩm thực hay không, rồi liền cho mọi người lui về. Thuần Phi thấy nàng đi ra, tất nhiên là vui vẻ. Ngược lại Gia Tần và Tuệ Quý Phi đối với nàng vẫn luôn thản nhiên như thường, cũng không thân thiết. Còn A Nhược thì đối với nàng nhượng bộ lui binh, làm như không thấy. Có lẽ như vậy cũng tốt. Sau ba ngày Như Ý ra khỏi lãnh cung, hoàng đế cũng thường đến thăm hỏi nàng, nhưng vẫn chưa triệu hạnh thị tẩm nàng. Vì thế mọi người đều không hiểu cái ân sủng này là thế nào. Vào một ngày lập đông, mọi người trong cung đều làm món gia yến ăn sủi cảo. Cái gọi là món gia yến ăn sủi cảo là vào lúc giao mùa giữa mùa thu và mùa đông, Tần Phi trong cung thấy nhàm chán, cho nên tự tay đi làm sủi cảo để dâng lên hoàng đế. Hoàng đế sau khi đi kinh giao thăm dò chuyện trồng trọt thì trở về cung nghe hoàng hậu nói đến chuyện ăn sủi cảo, cho nên liền thấy vui vẻ mà ở lại Trường Xuân cung dự tiệc. Tất nhiên đám Tần Phi rất muốn nổi bật, cho nên ngoại trừ làm mấy món ăn tầm thường thì có làm thêm vài món hải sản, dưa chua, nhưng cuối cùng chỉ có món của Hoàng hậu và Thư Tần là có tâm tư nhiều nhất. Sủi cảo của Hoàng hậu được làm bằng rau xanh trắng noãn đơn giản, nhưng là vì dùng rau xanh cải thảo dự trữ cho mùa đông, thể hiện sự cần kiệm trong đồ ăn, cho nên Hoàng đế khen ngợi không thôi. Còn món sủi cảo của Thư Tần thì lại khiến hoàng đế chảy ra nước mắt khi cắn một miếng. Sau đó hoàng đế lại dùng thêm một chén rượu nữa mới thấy ổn thỏa. Thư Tần cười nói: Sau này hoàng thượng ăn sủi cảo thì sẽ không quên món sủi cảo này của thần thiếp. Hoàng đế cười nói: Hoàng hậu, nàng thấy bộ dạng khác người của Thư Tần so với Tệ Quý Phi ngày xưa thế nào? Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười nhưng không nói gì. Tuệ Quý Phi ghen tuông nói: Hoàng thượng nếu thích bộ dáng khác người của Thư Tần thì cứ thích đi, cần gì phải so sánh với thần thiếp chứ. Như Ý mang theo một bình giống chua đến, cười nói: "Tay nghề của thần thiếp không so được với các tỷ muội, cho nên món sủi cảo cũng không được ngon, cho nên mới cố ý mang đến một bình giấm chua. Ăn sủi cảo không thiếu được giấm chua, cho nên thần thiếp cũng coi như gỡ gạc lại món sủi cảo một chút." Nụ cười mỏng manh của hoàng đế mang theo cái ấm áp dị thường. "Nếu ăn sủi cảo mà không có giấm chua, thì tất ăn sẽ không ngon. Cái giấm chua của nàng mặc dù không phải là cái quan trọng nhất, nhưng là cái không thể thiếu được." Hoàng hậu cười nói: "Nhàn phi, khó trách hoàng thượng luôn yêu thương lo lắng cho muội, cho nên mới đưa muội ra khỏi lãnh cung như vậy." Như Ý không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, chỉ cười nhẹ nhàng: "Có hoàng hậu nương nương ngày đêm lo lắng, phu thê hoàng thượng hoàng hậu đồng tâm, tất nhiên là đều lo lắng cho thần thiếp." Nàng quay đầu nhìn Thận Quý Nhân nói: "A Nhược, muội cũng như vậy có phải hay không?" Lúc này A Nhược đã là phi tần của hoàng đế, Như Ý vẫn còn giữ thái độ xưng hô như trước, hiển nhiên là chưa từng xem trọng nàng. Trong mắt Thận Quý Nhân chợt lóe lên một tia tức giận, cố nén không dám thể hiện, chỉ ngẩng đầu uống hết ly rượu. Hoàng đế nhìn A Nhược ôn hòa cười nói: "Thận Quý Nhân nên vui vẻ mà uống rượu mừng đi, vì chủ cũ Như Ý đã thoát được quan khuất. Rốt cuộc trẫm cũng biết nàng ấy không phải mưu hại hài tử của Di Tần và Mai Tần rồi." Từng câu từng chữ của hoàng đế đều rõ ràng, gọi A Nhược là Thận Quý Nhân, còn đối với Như Ý thì gọi đúng tên, cái gọi là thân tình sớm đã rõ rệt. A Nhược hận nhất là người bên ngoài nhắc đến việc Như Ý là chủ cũ của nàng, cho nên khuôn mặt A Nhược sớm đã đỏ bừng, nắm ly rượu trong tay mà run rẩy. Hoàng đế nói xong chỉ cười nói: "Vì tâm ý chủ tớ của nàng, trẫm sẽ phong nàng làm thận tần, ý của nàng thế nào?" Chợt phong tần như vậy, so với ân sủng ngàn vạn, xuất thân hiển hách của thư tần thì đều thua xa, cho nên mọi người đều thấy vô cùng bất ngờ. Chức tần được xem là chủ gì của một cung sẽ khiến cho thân phận càng thêm quý trọng. Hoàng hậu không khỏi biến sắc, gia tần nhịn không được nói: "Hoàng thượng yêu thích Thận muội muội đến như vậy sao? Thận muội muội ở cùng Khải Tường cung với thần thiếp, nếu như vậy Khải Tường cung có hai vị chủ tử sao ạ?" Hoàng đế chỉ ngẩng đầu uống ly rượu, khẽ cười nói: "Tất nhiên rồi." Gia Tần cố gắng nhẫn nhịn oán nộ, cắn môi không thôi, nàng liếc mắt A Nhược một cái. A Nhược không ngờ mình được ân thưởng như vậy, vốn là nàng nên vui mừng, nhưng cái vui mừng kia cũng là khiến hao binh tổn tướng. Nàng đành phải đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà hành lễ: "Thần thiếp đa tạ hoàng thượng ưu ái." Hoàng hậu cười đến cực nhu hòa nói: "Kính sự phòng vừa mới đến đang ở bên ngoài chờ đợi, xem ra tối nay hoàng thượng không cần lật bài tử nữa rồi, hoàng thượng tất nhiên là sẽ muốn ở bên cạnh thận tần." Hoàng đế nắm chặt tay hoàng hậu nói: "Quả nhiên hoàng hậu hiểu rõ tâm ý của trẫm." Hoàng hậu nhìn A Nhược ôn hòa nói: "Như vậy đi, thận tần, muội về trước chuẩn bị đi, rồi để đến tối đến Dưỡng Tâm Điện thị tẩm." Những lời này được xem là giải dây cái xấu hổ của A Nhược, cho nên nàng liền đứng dậy mà lui về. Gia Tần nói muốn trở về chăm sóc Tứ A Ca, cho nên cũng đứng dậy cáo từ. Hải Lan mang long thai cho nên cũng không tiện ở lại lâu, liền cùng Như Ý quay về, chỉ chừa lại Thư Tần và Mai Tần ở lại hầu hạ, cho nên hoàng đế thích ý thập phần. Như Ý đỡ tay Hải Lan bước ra khỏi Trường Xuân Cung thì đã thấy Gia Tần đứng trước mặt thận tần cười lạnh không thôi. Đừng tưởng rằng được phong chức tần thì sẽ không coi ai ra gì. Khải Tường cung chỉ một chủ vị, đó chính là bổn cung. Cho dù cô có chức tần thì cũng nên nghĩ đến tôn ti cao thấp. Cái họ Tác Xuất Luân Thị của cô bất quá cũng chỉ là một cái họ bé nhỏ. A Mã cô có công trị thủy, nhưng cũng chỉ là thủ hạ hầu việc cho phụ thân Tuệ Quý Phi, là một tri phủ nhỏ nhoi mà thôi. Tân Yên là cung nữ bên cạnh A Nhược đỡ lấy tay nàng. A Nhược cũng không chút nào khiếp sợ, chỉ cười dài nói: "Tỷ tỷ có chức tần, ta cũng có chức tần, nhưng vì ta nhỏ tuổi hơn tỷ tỷ, cho nên ta mới xem tỷ tỷ là tỷ tỷ. Thế nhưng mọi người đều là thiếp thị của hoàng thượng, cùng ngồi chung với nhau thì có ai cao quý hơn ai đâu?" Gia Tần tức giận đến mức thần sắc đại biến, liền khoe khoang thân phận. Ngồi cùng chung với nhau sao? Bổn cung là mẹ đẻ của Tứ A Ca, Mai Tần tuy rằng xuất thân ở Nam Phủ, nhưng dù sao cũng đã từng mang thai. Thư Tần lại càng không nói tới, là nữ nhi của Diệp Hách Na Lạp Thị, lại được đích thân Thái Hậu ban thưởng cho Hoàng thượng. Nếu xét về việc ngồi ở bàn, thì tất nhiên bổn cung phải ngồi trước, sau đó đến Mai Tần và Thư Tần, cô bất quá chỉ là nằm ở dưới đáy mà thôi. Thị nữ của Gia Tần là Lệ Tâm, miệng lưỡi cũng lanh lợi lập tức nói: còn chưa kịp chúc mừng Thận Tần nương nương, vì chủ cũ của nương nương là Nhàn Phi nương nương cuối cùng cũng ra khỏi lãnh cung, cho nên Hoàng thượng mới ban chức Tần cho người. Luôn nói nương nương và Nhàn Phi nương nương có tình cảm chủ tớ, kỳ thật ngẫm lại cũng không thấy lạ. Năm đó nương nương tố giác Nhàn Phi nương nương độc hại Hoàng tử Mai Tần và Di Tần, hôm nay Hoàng thượng lại nói ra lời dàn ý ngọc rằng Nhàn Phi nương nương bị oan. Nô tỳ thấy cái ban cho chức Tần này đúng là cái tát vào mặt nương nương. A Nhược vội buông tay thị nữ, nhịn không được liền chạy lên tới tát Lệ Tâm một cái. Trên tay nàng mang theo đôi hộ giáp đồi mồi, cho nên cái tát kia dùng lực thật mạnh, hai má trắng nõn của Lệ Tâm còn lưu lại hai vết máu. Lệ Tâm có chút kinh hoảng, mặc dù nước mắt chảy ra đầm đìa nhưng lại bụm mặt không dám lên tiếng. Đôi mắt Như Ý lạnh lẽo cười nói: nơi này gió lớn, con muốn về trước hay không đây? Hải Lan vỗ về cái bụng nói: chuyện hay như vậy, hài tử trong bụng muội cũng nên xem nhiều một chút. Như Ý thay Hải Lan chỉnh sửa lại chiếc mũ trùm đầu, hai người nhìn nhau cười nói, rồi đứng ở một nơi bí mật gần đó mà quan sát Gia Tần và Thận Tần. Gia Tần thấy Lệ Tâm bị đánh, vẻ mặt liền chuyển sang ôn hòa tươi cười, dịu dàng nói: ai cha, cùng là nô tài với nhau mà tội gì người nhà đánh với nhau như vậy chứ? Lệ Tâm, tốt xấu gì người nhà của ngươi giờ đây cũng đã trở thành tiểu chủ, ngươi nhận một tát của nàng thì cũng nên nghĩ đến cách bò đến long sàng của Hoàng thượng đi. Lệ Tâm bụm mặt nói: nô tỳ không dám vô liêm sỉ mà dụng trộm câu dẫn Hoàng thượng sau lưng chủ tử mình như vậy, lại càng không dám ruồng bỏ chủ tử mà hãm hại chủ tử. Mặc kệ Thận Tần nương nương có bao nhiêu bàn tay, thì nô tỳ không dám học những bản lĩnh hạ lưu thế này. Gia Tần liên tục gật đầu mỉm cười, chợt giương tay đánh A Nhược một cái bạt tai. Cái tát này dùng lực lại mạnh mà lại nhanh, A Nhược không kịp phòng bị cho nên chống đỡ không được. Gia Tần cười đến tự đắc: cái tát này là muốn dạy cô biết tôn ti là ở trong lòng người. Đừng tưởng rằng có được dị phân là được Hoàng thượng sủng hạnh. Mọi người đều không quên ngươi đã dùng thủ đoạn hạ lưu thế nào để dụ dỗ Hoàng thượng đâu. Ngay cả đám nô tài cũng không xem cô ra gì cả. Gia Tần đắc ý cười gian rồi đi về Khải Tường Cung. A Nhược chậm rãi vỗ về hai má: Tần Yên, ngươi xem, ai ai cũng đều xem thường ta. Cho dù ta được ban chức Tần, nhưng trong mắt các nàng ta, ta cũng chỉ là một nô tỳ mà thôi, vĩnh viễn không thể thoát được cái xuất thân nô tỳ. Tân Yên vội đỡ lấy nàng ôm tồn nói: tiểu chủ đừng để trong lòng, Gia Tần chỉ ỷ vào việc sinh hạ được hoàng tử mà thôi, nàng ta cũng chỉ là cống phẩm của bọn dị tộc mang đến. Tiểu chủ là mang huyết thống Mãn Châu thuần khiết, ngày sau nếu sinh hạ được hài tử thì sẽ tôn quý hơn nàng ta. Cho dù tiểu chủ không có hài tử thì hoàng thượng cũng sẽ sủng ái tiểu chủ như vậy. A Nhược cười nhưng như muốn khóc: người thấy hoàng thượng đúng là sủng ái ta sao? Tân Yên ngạc nhiên nói: Tiểu chủ bị sao vậy? Hoàng thượng luôn lật thẻ bài của tiểu chủ, lại luôn ban thưởng nhiều nhất. Cho dù Thư Tần được sủng ái, nhưng hoàng thượng vẫn chưa quên tiểu chủ đâu. Tiểu chủ xem, Gia Tần kiêu ngạo như vậy, bất quá cũng chỉ là đố kỵ với tiểu chủ mà thôi. Thần sắc A Nhược thê lương, liên tục gật đầu nói: đúng vậy, các nàng ta đều đố kỵ ta, các nàng ta đều đố kỵ bổn cung, nhưng là ai khiến ta trở thành người bị người khác đố kỵ như vậy chứ? Mấy năm nay ta được thừa sủng, trừ hoàng hậu với Tuệ Quý Phi, cơ hồ những người khác đều không thích ta. Ngay cả Tuệ Quý Phi cũng đôi khi châm chọc khiêu khích ta. Đến cùng là ai khiến ta trở thành người đối địch với nhiều người như vậy? Nàng ta càng nói càng bi thương. Hoàng thượng lập bài tử của ta nhiều nhất, nhưng có ai biết được. Nàng nói tới đây, liền che miệng không dám lên tiếng nữa, chỉ sợ hãi nhìn xung quanh bốn phía, bi thương rơi lệ. Tân Yên thấy khó hiểu, chỉ đành phải nói: "Tiểu chủ đừng thương tâm, hôm nay là ngày tiểu chủ được phong tần, tối nay lại được thị tẩm, nô tỳ sẽ đưa tiểu chủ hồi cung, thay tiểu chủ lấy trứng gà xoa lên mặt, đừng để hoàng thượng nhìn thấy sẽ không tốt đâu." Tân Yên nói xong, liền đỡ lấy A Nhược rời đi. Như Ý nghe được cũng có chút nghi hoặc, liền hỏi: "Hoàng thượng lật bài tử A Nhược nhiều nhất, chẳng lẽ không thị tẩm sao?" Hải Lan cũng thấy nghi ngờ. Mấy năm nay A Nhược có thể xem như ân sủng thâm hậu, hoàng thượng đối với nàng ta cũng có chút hậu đãi, nhiều lần tấn phong ban thưởng, có cái gì không ổn đâu chứ. Nhưng mà nghe lời này của nàng ta, đúng là bên trong có duyên cớ. Như Ý lạnh lùng nói: "Vinh hoa phú quý là đều do chính nàng mong cầu, tất nhiên loài khi dễ nhục nhã này cũng do nàng ta tự mình chuốc lấy, thì có gì phải oán hận chứ." Nàng đỡ lấy tay Hải Lan: "Ta thấy bữa tối muội ăn rất nhiều, đừng chống cự nữa, cũng nên truyền Giang Thái Y xem sao." Hải Lan quay về cung, liền uống ngụm trà tiêu thật, cười nói: "Mới uống chút trà mà bây giờ lại cảm thấy đói bụng. Diệp Tâm, ngươi đến phòng bếp xem có cái gì ăn không?" Diệp Tâm đáp ứng đi ngay, Như Ý nói: "Tuy nói lúc mang thai khẩu vị sẽ không được tốt, nhưng sao ngược lại muội lại luôn thấy đói và trên người lại mập như vậy nhỉ?" Hải Lan cười khổ: "Muội còn có cách gì nữa chứ, nếu ăn ít đi chỉ sợ hài tử trong bụng thấy mệt mà thôi." Hai người đang nói chuyện thì Diệp Tâm mang một cái bánh bao và một chén tôm đã bóc vỏ đến. Hải Lan vừa ăn xong thì Giang Dữ Bân tiến vào thỉnh an nói: "Nhàn phi nương nương vạn phúc, hại quý nhân vạn phúc." Như Ý cười nói: "Không có chuyện gì mà cũng phiền khanh đến đây. Khanh xem hại quý nhân đang mang thai mà mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, khẩu vị tốt đến mức khiến người khác kinh sợ, khanh xem có tốt không?" Giang Dữ Bân chẩn mạch nhìn cái đĩa không trên bàn nói: "Khẩu vị của hại quý nhân rất tốt, cho nên không sao đâu." Đang nói thì Lục Ngân dâng chén thuốc lên nói: "Thuốc dưỡng thai đã nấu xong, quý nhân uống nhanh đi ạ." Hải Lan bưng chén thuốc lên định uống thì Giang Dữ Bân lập tức chặn lại nói: "Tiểu chủ vẫn hay dùng thuốc dưỡng thai sao?" Hải Lan lập tức cảnh giác, bỏ chén thuốc xuống nói: "Sao vậy, có gì không ổn sao?" "Hương vị có chút khác lạ." Giang Dữ Bân lập tức bưng chén thuốc lên để ngửi, rồi lệnh cho Lục Ngân: "Người mang thuốc đến cho ta xem nào." Lục Ngân liền lập tức đi, một lát sau mang thuốc đến. Giang Dữ Bân nắm thuốc lên tay để ngửi, rồi lấy một chút đặt trong miệng ăn thử, ngạc nhiên nói: "Kỳ quái, hương vị tuy rằng không đúng, nhưng cũng không phải là loại thuốc hại người." Như Ý vội la lên: "Vậy cái đó là cái gì?" Giang Dữ Bân nói: "Di thần quả quyết chắc chắn là đúng. Di thần kê thuốc dưỡng thai, xem ra bị người khác thêm cái khác vào, nhưng thứ này không phải là thứ xấu, chỉ là hảo dược khai vị, nhưng đích xác không phải là di thần kê đơn." Như Ý suy nghĩ rồi nói: "Hảo dược khai vị ư? Có phải là thuốc kích thích khẩu vị, khiến con người ăn không ngừng nghỉ, sau đó béo phì lên, một khi đã béo phì lên thì..." Giang Dữ Bân nói: "Khiến cơ thể béo phì lên cũng là điều bình thường, chỉ là hại quý nhân mập hơn so với bình thường, ước chừng là có liên quan đến vị thuốc này. Nếu cơ thể mập lên bất thường thì da thịt trên người cũng sẽ không chịu nổi và sẽ dễ dàng xuất hiện vết thâm rạn nứt." Dĩ nhiên Hải Lan hiểu rõ, trong mắt xuất hiện bi thương và phẫn hận. Loại vết thâm rạn nứt này sẽ vẫn còn ở trên cơ thể, cho dù sinh xong vẫn còn bám mãi trên da thịt suốt đời, không có cách nào chữa trị, người khác nhìn vào thì sẽ thấy kinh sợ, không dám gần gũi nữa, có phải hay không? Giang Dữ Bân trợn mắt há mồm. "Quý nhân nói như vậy chẳng lẽ..." Hải Lan nắm chặt đôi tay, giọng căm hận nói: "Dĩ nhiên khi đã xuất hiện trên người thì không thể diệt trừ tận gốc được." Giang Dữ Bân lẫm liệt nói: "Quý nhân yên tâm, di thần nhất định sẽ tận tâm tận lực thay quý nhân tìm ra dược tính mà để trừ bỏ vết thâm rạn nứt kia." Hải Lan gật đầu rưng rưng nói: "Khanh đúng là có tâm, chỉ là thuốc của ta vẫn luôn để cho Lục Ngân trông coi. Lục Ngân là người đáng tin, nhưng sao loại thuốc khai vị này lại dễ dàng bỏ thêm vào được vậy chứ?" Lục Ngân hoảng sợ, vội quỳ xuống nói: Xin tiểu chủ minh giám, nô tỳ đi đến thái y viện lãnh thuốc, luôn luôn cẩn thận bảo quản thật kỹ, sau đó nấu thuốc rồi đưa đến trước mặt tiểu chủ, mọi việc đều không có người bên ngoài nhúng tay vào. Nô tỳ lại càng không hiểu được dược liệu này là gì, cho nên hoàn toàn không dám tự tiện thêm thuốc vào trong mà. Giang Dữ Bân trầm ngâm nói. Phương thuốc là di thần kê đơn, dược liệu là người thái y viện lấy, nhưng mà người ở thái y viện là nhiều như vậy. Chắc chắn trước khi giao thuốc đến tay Lục Ngân cô nương thì đã có người động tay động chân vào rồi. Sau khi trở về, di thần sẽ kiểm tra lại xem sao. Hải Lan nhẫn nhịn nước mắt, sắc mặt cũng dần bình tĩnh, trầm ngâm nói. Việc này phải điều tra trong im lặng, không được để lộ ra ngoài. Giang Dữ Bân thấy nghi hoặc, Như Ý ngậm hận ý thở dài nói. Nếu là ta cũng sẽ quyết không thể tin tưởng người bỏ thêm cái thứ thuốc này là vì muốn mùi tốt đẹp. Thật sự đáng sợ và đáng giận. Chỉ là việc này nếu để người khác biết, hoàng thượng cũng sẽ chỉ cho rằng người nọ là vô tâm mà làm cũng chỉ vì hảo ý. Sẽ nghĩ chúng ta có tâm ý tiểu nhân, cho nên việc này không thể nói ra ngoài được. Hải Lan nắm chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cái kế sách như vậy đúng là lợi hại, muội xem như nhớ kỹ việc này, chỉ là Giang Thái Y, về sau làm phiền nhiều tâm tư của khanh. Giang Dữ Bân thẹn thùng nói. Lúc Nhàn Phi nương nương còn ở trong lãnh cung, di thần khó tránh khỏi phân tâm, không thể chu toàn về mọi mặt, cho nên đây cũng là do di thần thất trách. Sau này di thần nhất định sẽ phá lệ cẩn thận, với lại sau khi quý nhân sinh xong, di thần cũng sẽ cố gắng điều chế một loại thuốc mỡ để cho quý nhân đánh tan vết thâm kia. Hải Lan lặng lặng nhìn sắc trời bên ngoài tối đen như mực, phảng phất như nhìn thấy con đường phía trước của chính mình cũng đen như vậy. Có chút lệ quang chợt lóe trong mắt nàng, cuối cùng nàng cũng nhẫn nhìn xuống, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, muội chỉ có tỷ tỷ và hài tử mà thôi. Như Ý chỉ biết dỗ về an ủi Hải Lan vài câu rồi ôm nàng vào lòng. Thân thể A Nhược lõa lồ, từ trong chăn bò dậy. Trong bóng tối, nàng cảm giác được thân thể cường tráng của hoàng đế đang ở bên cạnh. Nàng ôm chặt hoàng đế, muốn cởi bỏ tấm áo trên người hắn ra. Hoàng đế vẫn không nhúc nhích, chỉ là cười xòa mang theo dư âm lạnh lùng. Lạnh lùng đến mức khiến A Nhược sợ hãi, liền lùi tay về ngay lập tức. Giọng điệu hoàng đế bình tĩnh, không chút gợn sóng. Ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng dùng hết dũng khí ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế, nhỏ nhẹ cầu xin. Hoàng thượng cho phép nô tỳ thị tẩm, nô tỳ tới đây là để phụng dưỡng hoàng thượng. Trong đáy mắt hoàng đế xuất hiện lạnh lẽo mỏng manh nói. À, trên người ngươi không còn chút xiêm y nào cả, quá ra là tới thị tẩm. Khuôn mặt A Nhược đỏ bừng. Quy củ là vậy, nô tỳ cũng theo tổ chế đặt ra mà thôi. Hoàng đế mỉm cười. Ngươi cũng biết ngươi là nô tỳ sao? Ngươi thị tẩm cũng được 3 năm, ắt hẳn cũng đã học xong thị tẩm là thế nào rồi. Chắc kính sự phòng cũng đã chỉ bảo ngươi rồi đúng không? A Nhược bất chấp thẹn thùng, lấy nhục thể của mình bám vào trên người hoàng đế, dùng cái nóng bỏng của mình để khiến hắn ấm áp, cầu khẩn nói. Hoàng thượng, nô tỳ cầu xin hoàng thượng hãy thị tẩm nô tỳ đi. 3 năm nay chỉ có lần đầu tiên hoàng thượng thị tẩm nô tỳ. Mấy năm nay hoàng thượng vẫn chưa chạm vào người nô tỳ. Hãy cho nô tỳ hầu hạ hoàng thượng thêm một lần nữa đi. Hoàng đế tựa vào cánh tay của mình, một tay không chút để ý phất qua thân thể của nàng. Thật không? Trẫm lần đầu tiên thị tẩm ngươi, chỉ bởi vì ngươi cầu xin người khác. Nhất tâm muốn làm nữ nhân của trẫm. Trẫm cho phép ngươi, nhưng trẫm cũng nói cho ngươi biết, cả đời này của ngươi nếu đã được trẫm thị tẩm, thì nếu còn sống sẽ là người của Tử Cấm Thành. Chết đi cũng sẽ biến thành quỷ ở Tử Cấm Thành, không bao giờ bước ra khỏi đây một bước. Nhưng trẫm mỗi khi lật bài tử của ngươi, triệu ngươi thị tẩm cũng ban thưởng cho ngươi, cho ngươi dị phân vinh hoa, nhưng sẽ tuyệt không chạm vào ngươi. Ngươi không biết gì sao à? A Nhược xấu hổ không chịu nổi, chỉ đành nói. Nô tỳ ngu muội. Sắc mặt hoàng đế càng ngày càng lạnh lùng. nếu biết bản thân mình đã là nô tỳ thì đừng có vọng tưởng nằm ở bên cạnh trẫm. Trong điện không có y phục của A Nhược, cho nên nàng đành phải xuống giường, vội vàng phủ thêm một cái chăn mỏng. Hoàng đế thản nhiên nói: "Từ trước đến nay ngươi đã hầu hạ trẫm thế nào thì cứ làm như vậy đi." A Nhược mang theo chân trần, quỳ rạp xuống dưới đất. Gạch trong tẩm điện hoàng đế vô cùng rắn chắc, nhưng lại cực lạnh lẽo, dường như muốn khiến đầu gối bị tổn thương. Hoàng đế nhìn nàng nói: "Trẫm vẫn lưu ngươi ở bên cạnh, cho ngươi dị phân, dinh sủng, như vậy là ngươi vẫn còn có tác dụng. Thế nhưng ngươi đừng vọng tưởng mà càng ngày không giữ được đúng mực. Ngươi vĩnh viễn là nô tỳ của nhàn phi, là nô tỳ của trẫm. Ngươi hãy phân biệt rõ ràng người trên người dưới." Lời nói đó của hoàng đế khiến A Nhược cảm thấy xấu hổ đến chết. Chỉ là mấy năm nay, mỗi lần nàng được thị tẩm, hoàng đế đều đối đãi với nàng như vậy, dần dần cũng thành thói quen. Nàng chỉ chết lặng nói: "Nô tỳ biết." Hoàng đế đang muốn xoay người, bỗng nhiên phát hiện trên khuôn mặt nàng sưng đỏ, liền hỏi: "Là ai đánh ngươi?" A Nhược lẳng lặng nói: "Hoàng thượng sủng ái nô tỳ, cho nên gia tần nương nương thấy khó chịu mà đánh nô tỳ." Hoàng đế ngáp một cái: "Đánh thì cứ đánh, ngươi cam tâm tình nguyện lấy những ân sủng này thì cũng nên cam tâm tình nguyện chịu những cái tội này đi." A Nhược sửng sốt một lát, bỗng nhiên mỉm cười thê lương, rốt cuộc nhịn không được nói: "Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng hãy nói cho nô tỳ hiểu rõ, nếu hoàng thượng sủng hạnh nô tỳ, cũng cho nô tỳ cái ân sủng mà người ngoài hâm mộ, thì vì sao hoàng thượng lại xoay lưng đối đãi với nô tỳ như vậy chứ? Chẳng lẽ nô tỳ là thứ ti tiện để hoàng thượng trêu đùa sao ạ? Hoàng thượng..." Hoàng đế xoay người, liền lấy tay nâng cái cằm của nàng lên, cười nhạo nói: "Trẫm đã thành toàn cho ngươi, thì ngươi còn muốn thế nào nữa chứ? Ngươi có nhớ cái phong hào mà trẫm đã ban cho ngươi không? Chữ thận là muốn ngươi cẩn thận, chặt chẽ. Nhiều năm như vậy, ngươi đều chịu thị tẩm như vậy. Sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?" Trên người A Nhược đang khoác một tấm chăn mỏng, cả người run rẩy, đáy mắt chợt lóe lên một tia thê lương, dập đầu nói: "Hoàng thượng, nô tỳ cầu xin hoàng thượng cho nô tỳ một cái minh bạch, nếu hoàng thượng không thích nô tỳ thì sao lại đối đãi với nô tỳ như vậy chứ?" Hoàng đế lạnh lùng cười: "Nếu không đối đãi với ngươi như vậy thì ai biết ngươi lại làm những chuyện gì nữa chứ?" A Nhược cắn chặt răng, khuôn mặt tái nhợt nói: "Có phải vì chuyện của nhàn phi nương nương mà hoàng thượng cảm thấy nô tỳ du oan cho nàng ấy hay không? Có phải muốn tra tấn nô tỳ để nói ra sự thật không ạ?" À? Thanh âm hoàng đế cũng dần biến nhát: "Nói ra hết sao? Ai muốn nói ra hết cũng được, trẫm chẳng muốn để ý tới. Được rồi, trẫm mệt rồi, muốn nói thì cứ để sau hắn nói đi." A Nhược quỳ tại chỗ đó, nhìn hoàng đế đi ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều. Bên ngoài tiếng mõ thanh vang lên, nàng nằm trên mặt đất, vô thanh vô tức mà rơi nước mắt. A Nhược quỳ như vậy đến hơn nửa đêm, thái giám canh đến canh hai là vỗ tay ba cái hô nhỏ: "Canh giờ đến rồi." Rồi Lý Ngọc cho người đưa y phục vào cho nàng, ăn mặc chỉnh tề rồi đưa nàng lên kiệu nhỏ mà quay về cung. A Nhược quay trở về cung cũng là lúc hết buồn ngủ. Tân Yên đưa một chén trà an thần lên nói: "Tiểu chủ thị tẩm chắc cũng mệt rồi, mau uống trà an thần đi ngủ đi ạ." A Nhược cười lạnh nói: "Thị tẩm sao? Ta thật sự mệt mỏi lắm rồi." Nàng quay đầu nhìn đồ vật trong cung, đột nhiên cả giận nói: "Chính miệng hoàng thượng ban cho bổn cung chức vị thận tần, vì sao đồ đạc trong cung của bổn cung vẫn bố trí theo ấn vị quý nhân chứ? Nội vụ phủ lười biếng đến mức như vậy sao?" Tân Yên khó xử nói: "Người nội vụ phủ mới qua nói vì hoàng thượng hoàng hậu đều đang muốn tiết kiệm, với lại tiểu chủ vẫn còn chưa được làm lễ sắc phong, cho nên đồ đạc trong cung tạm thời vẫn không thay đổi ạ." "Lễ sắc phong sao?" A Nhược cười cay nghiệt nói: "Hoàng thượng có nói khi nào làm lễ sắc phong cho ta không? Bất quá chỉ là muốn cho ta một cái hư danh mà thôi." Nàng vừa nói xong, đem hết đồ đạc trong cung dứt hết xuống đất, toàn bộ chai lọ đều dở tan. Tân Yên hoảng sợ, vội vàng ngăn lại nói: Tiểu chủ làm sao vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ phong tần của tiểu chủ, sao lại nóng giận như vậy ạ? À? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghị luận tiểu chủ thôi ạ. A Nhược nổi điên đập phá đồ đạc, nước mắt giàn giụa. Ta còn sợ cái gì chứ? Ta còn sợ cái gì nữa chứ? Bây giờ ta luôn bị người khác sỉ nhục, ngay cả đập những thứ này cũng không thể nữa sao? Ta là thận tần, ta không thể đập được những thứ này sao? Dứt lời, nàng giơ lên cái tượng Phật đài thanh ngọc, liền muốn dứt xuống. Tân Yên sợ tới mức hồn bay phách tán, vội ngăn lại nói: Tiểu chủ đừng có hồ đồ. Cái tượng Phật này là được hoàng thượng ban thưởng lúc tiểu chủ được phong quý nhân. Tiểu chủ nếu nóng giận thì cứ đánh nô tỳ đi, nhưng tuyệt đối trăm ngàn vạn lần đừng đập nát cái này, càng đừng tức giận làm tổn thương chính mình. Khuôn mặt A Nhược toàn là nước mắt, liền ngã trên giường khóc nói: Hoàng thượng, trong mắt hoàng thượng vẫn còn có người như ta sao? Ta bất quá chỉ là một kẻ ti tiện để người khác sỉ nhục mà thôi. A Nhược khóc lóc xót xa, khóc thật lâu rồi cũng mệt mỏi mà đi ngủ. Tân Yên nhìn thấy mặt đất đầy hỗn tạp, thở dài rồi rón rén thu dọn. Thừa dịp A Nhược mệt mỏi mà ngủ, Tân Yên vội vàng đi đến cung Tuệ Quý Phi một chuyến. Lúc này Tuệ Quý Phi đang trang điểm, nghe Tân Yên kể lể hết sự tình, liền có chút buồn bực. Đêm qua nàng ta vừa phong chức tần, lại được thị tẩm, đáng lý ra phải đắc ý, thì sao lại trở về mà tức giận vậy chứ? Tân Yên hoàn toàn không biết gì, chỉ lắc đầu nói: Nô tỳ cũng không biết, chỉ là nô tỳ hầu hạ thận tần được vài năm, chỉ cảm thấy tính tình thận tần ngày càng táo bạo, đụng một chút là đánh chửi hạ nhân. Đôi khi nô tỳ tự hỏi, không biết hoàng thượng có thật sự sủng ái thận tần hay không? Hoàng thượng có thật sủng ái thận tần hay không sao? Tuệ Quý Phi nghi hoặc quay đầu hỏi. Từ lúc Nhàn Phi bị nhốt vào lãnh cung, nàng ta luôn nhận nhiều ân sủng. Nay dù cho Nhàn Phi đi ra khỏi lãnh cung, nhưng ân sủng của nàng ta vẫn không thiếu đi. Như vậy thì còn muốn thế nào nữa? Mạc Tâm thay Tuệ Quý Phi dán búi tóc đứng một bên nói. Tuy rằng hoàng thượng sủng ái nàng ta, nhưng đến cùng vẫn khinh thường nàng ta. Hôm qua trong buổi gia yến lập đông, hoàng thượng luôn miệng nói đến hai chữ chủ tớ, rõ ràng là chăm chọc xuất thân thận tần, còn nói chuyện năm đó Nhàn Phi bị du oan. Mạc Tâm vừa nói đến đó, chiếc lược chạm vào da đầu Tuệ Quý Phi. Mạc Tâm sợ hãi, vội quỳ xuống đất. Tuệ Quý Phi quay đầu, liếc mắt nhìn Mạc Tâm, cả giận nói: Ngươi làm cái gì vậy? Càng ngày ngươi càng không biết hầu việc. Mạc Tâm sợ tới mức rùng mình một cái. Nương nương thứ tội, nô tỳ chỉ nghĩ đến việc hoàng thượng nói Nhàn Phi bị du oan, không biết hoàng thượng có nghĩ đến chuyện năm đó có liên quan đến chúng ta hay không mà thôi. Tuệ Quý Phi nổi giận biểu môi, ý bảo nàng đứng dậy tiếp tục búi tóc, miễn cưỡng nói: Bây giờ Nhàn Phi đã được thả ra lãnh cung, tất nhiên hoàng thượng sẽ nói nàng ta bị du oan, nếu không thì sao để người ta tâm phục chứ? Dù sao thì nếu nói cái người ngày đó hãm hại Nhàn Phi thì không phải là chúng ta. Mạc Tâm vẫn có chút kinh sợ. Nương nương nói đúng, chỉ là thận tần sẽ không cắn chúng ta chứ. Tuệ Quý Phi nhìn vào mái tóc trong gương đồng, thấy hài lòng mới nói. A mã của nàng ta là thủ hạ hầu diệt cho phụ thân bổn cung, nàng ta có bao nhiêu lá gan làm liên lụy người nhà chứ. Còn nữa, ngay cả chủ tử của nàng ta mà có thể ruồng bỏ, thì xem ra tên tri phủ này không cần nữa rồi. Được rồi, Tân Yên, người mau trở về hầu hạ đi, nếu thận tần có động tĩnh gì thì phải qua bẩm báo với bổn cung ngay lập tức. Tân Yên đáp ứng lui xuống, Tuệ Quý Phi liếc mắt nhìn Mạc Tâm, thản nhiên nói. Ngươi có lời muốn nói sao? Mạc Tâm nói. Nô tỳ chỉ là không quen nhìn thấy thận tần nhất thời được sủng ái như vậy, với lại khó hiểu việc nàng ta cấu giận, không biết kiểm điểm. Tuệ Quý Phi biểu môi khinh miệt. Cũng khó trách nàng ta, Nhàn Phi đi ra khỏi lãnh cung thì tất nhiên nàng ta phải sợ rồi. Mạc Tâm nói. Kỳ thực nô tỳ vẫn không thấy yên tâm, lúc trước nương nương phạt nàng ta quỳ dưới mưa thì sao sau này nàng ta lại ở bên cạnh chúng ta như vậy chứ? Mà mấy năm nay hoàng hậu nương nương cũng xem như coi trọng nàng ta. Tuệ Quý Phi vẫn mỉm cười nói. Lúc trước tự thân hoàng hậu nương nương làm nàng ta lung lay, lại đem A Mã của nàng đến làm việc dưới trướng của phụ thân bổn cung để làm thế ép buộc, cho nên nàng ta mới an phận trung thành nhiều năm như vậy. Ngay từ ban đầu, suy nghĩ của chúng ta và Trường Xuân Cung đều giống nhau. A Nhược bất quá cũng chỉ là một quân cờ thí tốt trong tay. Bởi vì chỉ là quân cờ, cho nên mới không cần để ý đến việc nàng ta sủng ái thế nào mà thôi. Mạc Tâm cười nói, nương nương nhìn xa trông rộng, nô tỳ thật sự theo không kịp. Tuệ Quý Phi khẽ cười đắc ý, rồi lại thở dài nói, nếu nói đến nhìn xa trông rộng thì phải nói đến hoàng hậu nương nương. Bổn cung tính toán cái gì, dù cho hoàng thượng nâng đài kỳ, nhưng xuất thân của bổn cung vĩnh viễn không tẩy xóa đi được. Tuệ Quý Phi ảm đạm nói, hơn nữa bổn cung nhận được ân sủng nhiều năm, ngươi ngửi đi, mùi thuốc mang thai trong cung vẫn luôn nặng nề như vậy, nhưng cuối cùng bổn cung vẫn chưa có được hài tử. Nhưng mà nhị a ca của hoàng hậu nương nương đã chết, bây giờ hoàng hậu nương nương cũng chỉ bằng nương nương mà thôi. Nhị a ca đã chết nhưng cũng được truy phong làm thái tử, tốt xấu thế nào hoàng hậu nương nương vẫn sinh dục được, vẫn còn có tam công chúa. Không như bổn cung, trong bụng đều không có gì, hài tử thì vẫn không có. Tuệ Quý Phi càng nói, nước mắt càng rơi lã chả. Mạc Tâm sợ nhất nàng ta nghĩ đến chuyện hài tử, vì nhắc đến là thấy thương tâm, cho nên vội khuyên nhủ, nương nương đừng quá nóng vội, chỉ cần nương nương thả tâm, hoàng thượng hay đến thì cái giận khí kia sẽ đến mà thôi. Nương nương, trời không còn sớm nữa rồi, chúng ta cũng nên đi đến thỉnh an hoàng hậu nương nương mà thôi. Không phải nương nương là người đến Trường Xuân Cung sớm nhất sao? Tuệ Quý Phi nhìn sắc trời gật đầu nói, đúng vậy, hoàng hậu lại ôn nhu khiêm tốn, lại có xuất thân mãn mông hiển quý, cho dù bổn cung có vị phân cao nhưng cũng không thể không thuận theo hỗ trợ hoàng hậu được. Muốn tồn tại lâu dài thì phải nương nhờ hoàng hậu mà thôi. Hôm nay đám tần phi tề tụ ở Trường Xuân Cung thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn cổ tay Như Ý, dịu dàng mỉm cười như nước mùa xuân. Bổn cung nhớ rõ ngày xưa có ban thưởng cho nhàn phi muội muội một chiếc vòng tay phỉ thúy, sao mấy ngày hôm nay không thấy muội muội mang theo nhỉ? Trong lòng Như Ý rùng mình, phảng phất như bị người khác đâm một con dao sắc nhọn vào tim, rồi lại gào thét rút ra. Nàng vẫn duy trì gương mặt bình thản tươi cười nói, chiếc vòng của thần thiếp hơi lỏng một chút, cho nên thần thiếp đã cho người đi sửa lại rồi ạ. Hoàng hậu gật đầu nói, chiếc vòng tay đó nguyên bản có một đôi, bổn cung ban tặng cho muội và Tuệ Quý Phi, nếu các muội luôn mang trên người thì mới thể hiện được tình cảm tỷ muội chúng ta từ khi còn ở Dương phủ đến nay. Tuệ Quý Phi cười nói, hoàng hậu nương nương ưu ái, từ xưa đến nay thần thiếp luôn mang trên người, không dám lơi lỏng một khắc nào cả. Hoàng hậu cười nói, hoàng thượng vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến việc muốn thả nhàn phi muội muội ra khỏi lãnh cung. Bổn cung là hoàng hậu mà cũng không biết đến chuyện này, có thể thấy được mấy ngày nay hoàng thượng luôn luôn thương nhớ muội muội. Tuệ Quý Phi chen ngang nói, nói đến lại thấy kỳ quái, tất nhiên hoàng thượng thương nhớ nhàn phi, nhưng đã nhiều ngày rồi mà hoàng thượng vẫn chưa triệu nhàn phi thị tẩm, ngược lại chỉ triệu thận tần muội muội hầu hạ mà thôi. Như Ý chỉ thản nhiên mỉm cười, không quan tâm việc hơn thua. Nếu lấy nhục thân để làm bạn thì thế nhân làm gì còn có để ý tới tình ý chứ. Thuần Phi lại cười nói, mấy năm nay không gặp nhàn phi, bây giờ thấy nhàn phi càng ngày càng có thiện ý. Như Ý ôn hòa chào đón nói, Thuần Phi tỷ tỷ có điều không biết, ở trong lãnh cung thanh tĩnh dễ dàng làm cho tâm ý trong sáng, muội chỉ thấy hằng ngày đã khó nhìn thấy mặt trời thì làm sao còn dám đòi hỏi chuyện gần gũi nhục thân chứ. Nàng nói xong liền nhìn hoàng hậu. Huống chi dù cho phu thê ngày ngày ở bên cạnh nhau, đồng sàng dị mộng, ngoài mặt thì lại cười nói hoan hỷ, nhưng lại lén làm những việc khiến đối phương không thích, thì sao mà vui vẻ được chứ? Hoàng hậu hồn nhiên không lưu tâm. Những lời này của nhàn phi cũng khiến bổn cung nghe lọt lỗ tai. Hoàng thượng là vua một nước, là phu quân của mọi người ở hậu cung. Chỉ cần trong lòng hoàng thượng có các muội thì cần gì phải cố ý tranh giành tình cảm, tranh đoạt sủng hạnh nhất thời chứ. Hãy cứ như nhàn phi đạm bạc vô di như bình thường, kỳ thật mới là điều đáng quý. Gia Tần cười một tiếng nói, tất nhiên chúng ta không so được bản lĩnh của Nhàn Phi nương nương, chỉ là cái người ngày xưa hầu hạ bên cạnh Nhàn Phi nương nương đều đã thành tinh, trở nên lợi hại như vậy, lúc nào cũng ôm lấy hoàng thượng không chịu buông ra. Gia Tần luôn nói những lời khiêu khích, hoàng hậu cũng không để ý, chỉ nói muốn cùng Tam công chúa tập giết, cho nên liền cho mọi người đi về. Nhị Tâm nâng tay Như Ý ra khỏi Trường Xuân cung thì nghe được tiếng gọi phía sau. Nhàn Phi nương nương. Nàng quay đầu đã thấy Tân Yến và A Nhược vội vàng tiến đến mà đứng ở trước mặt nàng. Nhàn Phi nương nương xin dừng bước, thần thiếp có một câu nhất định phải hỏi nương nương để hiểu rõ mới được. Nhị Tâm kính cẩn nhìn về phía nàng, vén áo thi lễ, tuân thủ nghiêm ngặt nghi lễ nô tỳ khi gặp tiểu chủ. Trên mặt A Nhược chợt lóe lên một tia đắc ý, Như Ý không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với nàng, chỉ hỏi, chuyện gì? A Nhược bước tới gần một bước. Nghe nói Nhàn Phi lúc ở lãnh cung đã bị người khác hạ độc. Từ khi Nhàn Phi bước vào lãnh cung đến lúc đó, chỉ mới gặp hoàng thượng một lần. Thần thiếp tự hỏi không biết Nhàn Phi có nói gì với hoàng thượng hay không? Như Ý kiêu ngạo nói, thận tần nghĩ bổn cung đã nói điều gì? Vẻ mặt A Nhược có chút dặn dẹo rồi la lên, Nhàn Phi có nói với hoàng thượng là thần thiếp đã hạ độc Thạch Tính Nhàn Phi hay không? Có nói với hoàng thượng chuyện năm đó là thần thiếp hãm hại mà Du Quan Nhàn Phi hay không? Như Ý cười trong sáng nói, chuyện nói gì đó quan trọng đến như vậy sao? Bổn cung gặp hoàng thượng một lần, thận tần luôn được hoàng thượng thị tẩm, mấy năm nay vẫn ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng. Chẳng lẽ lời nói bên cạnh nhiều năm như vậy lại không thể bằng lời nói chỉ gặp một lần của bổn cung ư? Thận tần cần gì phải để ý đến lời nói của bổn cung chứ? Hoàng thượng sủng tính thận tần, tất nhiên sẽ tin tưởng thận tần. Thận tần cần gì phải sợ chứ? Sắc mặt A Nhược tái nhợt, cố gắng chống đỡ khí thế nói, thần thiếp thì cái gì mà sợ chứ? Tất nhiên thần thiếp không sợ cái gì rồi. Như Ý cũng không muốn nhìn A Nhược, cho nên chỉ nói, nếu thận tần có thể tự tin như vậy thì rất tốt, cái nghi ngờ sẽ dễ dàng sinh ra ám quỷ. Nếu thận tần muốn an tâm thì tất sẽ không đem ám quỷ trong lòng đưa đến trong lòng hoàng thượng. Nhưng nếu đem cái ám quỷ trong lòng đưa đến cho hoàng thượng thì cho dù không cần người bên ngoài nói cái gì, hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ nghi ngờ thận tần mà thôi. Nàng vừa dứt lời thì liền thấy Thuần Phi đi ra. Như Ý dãy tay về hướng Thuần Phi rồi đi đến Thuần Phi. Thuần Phi cười gian nói, muội cũng thật là, muội cần gì phí lời với nàng ta? Muội đã quên lúc trước nàng ta đã hại muội thế nào rồi sao? Như Ý mỉm cười nhợt nhạt, muội không quên và nàng ta tất nhiên càng không thể quên được. Thuần Phi thân thiết nắm lấy tay Như Ý cười nói, đại A Ca vẫn được dưỡng dục trong cung của ta, nếu muội rảnh rỗi thì hãy đến Chung Túy cung mà thăm đại A Ca đi, xem ta có tận tâm hay không tận tâm. Như Ý vội nói, lời nói này của tỷ tỷ làm muội thật khó xử. Đại A Ca nuôi dưỡng trong cung tỷ tỷ, là hài tử của tỷ tỷ, tất nhiên là tỷ tỷ tận tâm rồi. Thuần Phi cười nói, chỉ bởi vì muội muội chịu ủy khuất cho nên đại A Ca tạm thời nuôi dưỡng trong cung của ta. Nay muội muội đã ra khỏi lãnh cung rồi, sớm hay muộn đại A Ca cũng sẽ quay về bên cạnh muội muội mà thôi. Gia Tần có tứ A Ca, ta có tam A Ca, muội muội cũng có đại A Ca, có như vậy mới tốt đẹp được chứ. Như Ý thấy nàng nói vừa thật vừa giả, nhất thời cũng không muốn trả lời, chỉ đành cười nói, Thuần Phi tỷ tỷ sinh dưỡng tam A Ca, tất nhiên có kinh nghiệm nuôi nấng hài tử, không giống như muội tay chân lóng ngóng, mà tỷ tỷ cũng thấy khẩu khí A Nhược đối với muội muội rồi đó. Tuy muội muội ra khỏi lãnh cung, nhưng bây giờ cũng như là người đang bị hổ trình, ốc còn không mang nổi mình ốc thì sao dám chiếu cố đại A Ca được chứ. Thuần Phi nhìn nàng nói, ý của muội muội là đại A Ca vẫn sẽ nuôi dưỡng ở Chung Túy cung của ta sao? Như Ý khiêm tốn mỉm cười thành thật nói, muội vốn không phải là ngạch nương thân sinh của đại A Ca, nay tỷ tỷ dưỡng dục đại A Ca tốt như vậy, sao muội dám lấy đại A Ca trở về chứ? Muội nghĩ hoàng thượng cũng sẽ không chịu đâu. Thuần Phi bất động thanh sắc, chợt thở dài một hơi, vỗ về tay nàng thân thiết nói, bây giờ muội hãy bảo trọng chú ý thân mình cho tốt đã, Thận Tần hồn mị kia mê hoặc hoàng thượng nhiều năm, lại không coi ai ra gì, nhất định phải tìm cách xử lý nàng ta. Như Ý cười tủm tỉm nói, có tâm ý của tỷ tỷ, muội muội liền cảm thấy an tâm. Mấy ngày sau, A Nhược liền cáo bệnh, không ra khỏi cung một bước. Như Ý gọi Giang Dữ Bân đến hỏi, mới biết A Nhược bị bệnh khó thở. Không biết nguyên do gì đâu, chỉ biết thuốc ở Thái Y Viện thay nhau đưa vào, nhưng rút cuộc bệnh tình không giảm, ai nhìn cũng đều thấy thân hình nàng trở nên gầy yếu. Như Ý biết được cũng chỉ búng ngón tay, nàng vừa mới ra khỏi lãnh cung vài ngày, A Nhược liền bị bệnh. Ai ai cũng nói A Nhược chột dạ, rồi có phỏng đoán hạ độc thạch tính Như Ý là chủ ý của A Nhược. Thừa dịp A Nhược bị bệnh như vậy, Nhị Tâm liền có chút thiếu kiên nhẫn, liền nói Như Ý. Nếu nương nương không muốn thì cứ để nô tỳ đi làm đi. Dù sao năm đó người hại nương nương chính là A Nhược, nàng ta nợ chúng ta một mạng thì cũng nên có oan báo oan, có thù báo thù mới phải. Như Ý nhẹ nhàng thổi chén trà hỏi, vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Nhị Tâm cắn môi, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Bất quá thì tìm Giang Dữ Bân, cho nàng ta chút thuốc nào đó là được. Như Ý lấy một quả anh đào trên bàn chậm rãi nói, không được, mấy ngày trước ta với A Nhược có nói chuyện với nhau, ta cảm thấy hoàng thượng đối đãi với nàng ta không như bên ngoài người khác đang thấy. Nếu hoàng thượng đối đãi với nàng ta như vậy, thì sao có thể đi hỏi thẳng ta việc ta có phải đi nói với hoàng thượng rằng nàng ta hãm hại ta hay không? Nhất định trong chuyện đó có duyên cớ, nếu lúc này chúng ta xuống tay e là không tiện. Nhị Tâm thấy Như Ý có chủ ý như vậy, cũng không nói gì nữa. Ngược lại, lúc Giang Dữ Bân đến chẩn mạch, Như Ý chỉ ngầm dặn nói, bệnh A Nhược nếu là tâm bệnh thì không cần điều trị gì cả, cũng không cần xuống tay với nàng ta. Giang Dữ Bân mỉm cười, hình như nắm chắc ngàn dạng. Không cần nương nương phân phó, Thái Y Viện sớm đã nhận lệnh từ trên xuống rồi, trong lòng Thái Y nào cũng đều hiểu rõ. Như Ý nhắm mắt một lát liền hỏi, là hoàng thượng sao? Hoàng thượng và hoàng hậu. Tâm tư Như Ý thôi không suy nghĩ về A Nhược nữa mà hỏi, còn có một việc nữa, ta vẫn không rõ. Mấy ngày gần đây ta thấy khí sắc của Tuệ Quý Phi không như ba năm trước. Tuệ Quý Phi và ta đều giống nhau, đều mang chiếc vòng tay Linh Lăng Hương mà hoàng hậu ban tặng. Vì sao bệnh tình của nàng ta càng ngày càng nặng? Linh Lăng Hương dùng cho nàng ta nặng hơn ta sao? Giang Dữ Bân trầm ngâm nói, có thể có người phòng bị Tuệ Quý Phi nhiều hơn so với nương nương, mà cũng có thể có người cùng hoàng hậu nương nương không mưu mà hợp. Như Ý hơi trầm ngâm, đem chiếc vòng ngọc lấy ra, đưa đến Giang Dữ Bân nói, khanh đi tìm người đáng tin cậy, lấy Linh Lăng Hương trong này ra, rồi trả về vòng ngọc lại cho ta để ta mang trên người, có như vậy mới khiến hoàng hậu an tâm. Giang Dữ Bân nhận lấy, trong mắt tràn đầy tình ý, liếc mắt nhìn qua Nhị Tâm nói, nương nương phân phó, di thần tất nhiên tận tâm kiệt lực. Như Ý gật đầu, ta sẽ không quên, đương nhiên sẽ báo đáp ân tình này của khanh. Đúng rồi, Lăng Vân Triệt. Nương nương yên tâm, theo như nương nương phân phó, Lăng Vân Triệt nay là thị vệ ở Khôn Ninh Cung rồi ạ. Khôn Ninh Cung lúc trước là nơi ở của đế hậu. Từ sau thời Thuận Trị thì nơi đó trở thành chi địa thờ cúng thần linh, vừa tôn quý lại thanh tĩnh, quả nhiên là nơi tốt để đến. Như Ý ngẩng cao đầu, nhìn sắc trời xanh biếc ngoài cửa sổ, âm thầm nghĩ, có như vậy mới cho Lăng Vân Triệt một cái tiền đồ tốt. Tất nhiên sau này dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là dựa vào bản lĩnh của hắn. Ai ai đi trên con đường này cũng đều phải dựa vào bản lĩnh của mình, không có ngoại lệ. Chương 17. Minh Bạch. Mùa đông cũng đã đến trong Tử Cấm Thành, Như Ý vì muốn tìm Bạch Mai cho nên liền cùng Nhị Tâm đi đến Ngự Hoa Viên. Đông Hàn lạnh lẽo cho nên cũng ít người lui tới. Nhị Tâm cười nói, nương nương cũng thật là, người ta đạp tuyết tầm mai, đều đi tìm hồng mai, còn nương nương lại đi tìm Bạch Mai. Nô tỳ nghĩ Bạch Mai ẩn mình trong tuyết trắng, hai thứ đều cùng màu trắng thì có gì đẹp đâu mà nhìn. Đạp tuyết tầm mai, hay còn gọi là đạp tuyết tìm mai, điển cố do Trương Đại ghi lại về việc Mạnh Hạo Nhiên thường xuyên cưỡi lừa đi trên tuyết để đi tìm hoa mai. Đạp tuyết tầm mai, mai chưa nở, đứng trong trời tuyết đợi hoa khai. Nghĩa bóng của nó chỉ việc người thi sĩ vô cùng yêu mến cảnh đẹp vì muốn đem cảnh đẹp vào thơ mà không ngại vất vả. Như Ý khoác một chiếc áo choàng thanh vũ đại mao bước đi trong tuyết nói: Hồng mai nằm trong tuyết trắng, tất nhiên có cái diễm liệt trong sáng làm người ta thưởng thán. Còn bạch mai ẩn mình trong tuyết trắng, nếu không tinh tế phân biệt thì sẽ không bao giờ thấy được, mà cái khó tìm được mới là thứ đáng quý. Trong mắt Nhị Tâm chợt lóe lên một tia bướng bỉnh. Nô tỳ cảm thấy nương nương thích cái tinh tế phân biệt này. Như Ý gật đầu cười nói: Có rất nhiều chuyện nếu không tinh tế thì chỉ có thể nhìn thấy được cái bên ngoài, tất nhiên không cảm thấy đẹp đẽ. Chỉ có đến gần xem kỹ, không bị cái bên ngoài mê hoặc thì mới biết được cái đẹp ở bên trong. Nàng vừa nói xong liền nghe được một giọng nữ nhân vang lên ở phía sau. Lời nói này của nhàn phi nương nương thật đúng với tâm ý của thần thiếp. Như Ý xoay người đã thấy một nữ nhân mặc chiếc áo màu vàng nhạt đứng dưới gốc mai mà mỉm cười. Đó là Thư Tần. Như Ý liền cười khách khí nói: Nguyên lai là Thư Tần muội muội. Thư Tần đứng trong gió tuyết càng phát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Nàng cũng chỉ là người bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ đúng là cực kỳ diễm lệ như tiên nữ trên trời. Cộng thêm tính tình lãnh đạm như vậy, cứ như là hàng hoa trong ngày đông tuyết. Thư Tần hơi hạ thấp người nói: Nếu nhàn phi nương nương không để ý, có thể gọi bổn danh của thần thiếp là Ý Hoang là được rồi. Thần thiếp cũng có thể xưng hô với nương nương bằng câu tỷ tỷ, không cần dùng đến nương nương tục khí như vậy, không biết ý nương nương thế nào. Như Ý thấy nàng nói chuyện thẳng thắn, cảm thấy thích thú liền nói: Tất nhiên là được rồi. Thư Tần dửng dưng cười nói: Hậu cung ai ai cũng nói hoàng thượng thả tỷ tỷ ra khỏi lãnh cung, nhưng ít khi đến thăm, cũng chưa từng dùng bữa với tỷ tỷ, lại càng chưa từng thị tẩm tỷ tỷ. Ai ai trong cung đều nghị luận, không biết hoàng thượng đặt tỷ tỷ ở nơi nào trong lòng. Như Ý thấy nàng không chút che giấu liền nói: Tâm ý hoàng thượng thế nào, chúng ta cũng chẳng phỏng đoán được. Thư Tần từ từ nói: Người bên ngoài cho rằng như vậy, nhưng muội muội không cho như vậy. Muội muội vẫn nghĩ Thận Tần từng được sủng ái như vậy, nay bị bệnh mấy ngày mà hoàng thượng chẳng đối hoài tới. Còn tỷ tỷ thì có phải chăng hoàng thượng sợ cái gọi là gần hương tình càng khiếp, cho nên mới không dám thân cận tỷ tỷ nhiều. Muội muội cảm thấy hoàng thượng rất là coi trọng tỷ tỷ. Như Ý cười nhẹ: Muội muội từ đâu đến nơi này vậy? Thư Tần nói: Muội muội cùng dùng ngọ thiện với hoàng thượng. Nét cười của nàng có chút bí ẩn. Trong lúc ngọ thiện, hoàng thượng lấy bạch mai đưa vào đồ ăn, chế biến thành món canh. Ai ngờ khi Ý Hoang đi đến ngự hoa viên, lại thấy tỷ tỷ đứng một mình mà thưởng thức hoa mai. Trong lòng Như Ý hơi cảm động, như là tay ai lạnh lùng kích thích sợi đàn huyền cầm, nhưng trên thần sắc lại bình thản vô cùng. Ngày đông giá rét chỉ có hoa mai mà thôi. Thư Tần cười mà không nói, im lặng một lát sau mới nói: Bạch hoa trong tuyết trắng đúng là cực đẹp, nhưng cành hoa mai lại quá tối đen, tỷ tỷ không cảm thấy chướng mắt sao? Nếu là muội muội thì muội muội nhất định sẽ dùng sơn trắng đem sơn toàn bộ cành hoa bạch mai, có như vậy mới thấy sạch sẽ. Như Ý dùng tay bẻ cành bạch mai nói: Nguyên lai muội muội không chỉ là người khoái nhân khoái ngữ, mà còn là người có tâm tư quả quyết. Chỉ là làm việc vô ích thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Thư Tần mỉm cười nhợt nhạt đứng dậy rời đi. Nhị Tâm có chút lo lắng nói: Sao nương nương lại nói nhiều với Thư Tần như vậy chứ? Chúng ta không biết rõ về nàng ta cơ mà. Biết rõ sao? Như Ý nhìn bóng dáng đỏ tươi của Ý Hoang đang rời đi trong tuyết trắng. Thư Tần là người được Thái Hậu tiến cử, lại tự cho là ngạo khí thanh cao, không hay lui tới với các tần phi trong cung. Rõ ràng như vậy, cho dù vài câu nhiều lời cũng là bình thường mà thôi. Nàng xoay người lại, đỡ lấy tay Nhị Tâm đi thông thả trong ngự hoa viên, liền thấy Lăng Vân Triệt bẻ một đóa hoa mai, Như Ý có chút ngoài ý muốn. Không phải Khanh đang canh gác ở Khung Ninh Cung sao? Sao lại đến đây? Lăng Vân Triệt hành lễ thỉnh an rồi nói: Khung Ninh Cung có lệ, mỗi ngày đều lấy hoa mai cắm vào trong bình, cho nên Di Thần mới đến đây bẻ vài cành hoa mai. Hắn lặng lẽ nhìn Như Ý một cái, vẫn là cung kính nói: Hôm nay nghe được trong cung nói chuyện, cho nên Di Thần mới cố ý đứng chờ nơi này, hy vọng có thể thỉnh an nương nương. Như Ý mỉm cười nói: Chắc Khanh không chỉ thỉnh an đơn giản như vậy. Lăng Vân Triệt có chút ngượng ngùng: Vẫn là bị nương nương xem thấu. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Lăng Vân Triệt do dự một lát rồi nói: Ở trong nhà ấm trồng hoa có một cung nữ tên là Ngụy Yến Quyển, nàng ấy có đến tìm Di Thần. Như Ý khẽ cười nhìn hắn nói: Khanh mới có chút khởi sắc như vậy mà đã có nhiều người đến tìm Khanh như vậy sao? Nếu ai ai Khanh cũng giúp thì Khanh có thể giúp được bao nhiêu người chứ? Như Ý tuy là mỉm cười mà nói, nhưng Lăng Vân Triệt lại đỏ bừng đầy mặt, ngập ngừng nói: Dạ, chỉ là nàng ấy... Như Ý bỗng nhiên hiểu rõ. Ngày đó người làm cho Khanh say mềm, ý chí tinh thần sa sút là nàng ta sao? Lăng Vân Triệt bị nói trúng tâm tư, cho nên đành phải nói thẳng: Yến Quyển là đồng hương với Di Thần, đều là vào trong cung hầu việc. Tuy rằng nàng ấy có nhiều tham vọng, ngày ấy mới bỏ rơi Di Thần, nhưng mà ai ngờ cuối cùng lại bị đưa đến nhà ấm trồng hoa hầu việc. Nhà ấm trồng hoa không phân biệt ngày đêm, làm việc vất vả. Chính nàng ấy cũng biết nàng ấy sai, cho nên vẫn không dám đi tìm Di Thần. Cho đến hôm nay Di Thần hầu việc ở Khôn Ninh Cung, mới nhìn thấy nàng làm công sự ở trong nhà ấm trồng hoa. Lúc đó Di Thần mới biết nàng ấy chịu nhiều khổ sở. Tay nàng ấy tất cả đều bị nứt da, bởi vì không phải làm việc hầu hạ cho người khác, cho nên ăn mặc cũng đơn bạc thanh bần. Yến Quyển nàng ấy yêu thích nhất là cái đẹp. Hắn nói xong, trên khuôn mặt bất giác sinh ra vài phần thương hại yêu quý. Như Ý nghe hắn nói xong liền hỏi: Khanh đã quên ngày xưa nàng ta đã dứt bỏ Khanh như thế nào rồi sao? Lăng Vân Triệt vội lắc đầu nói: Nhàn phi nương nương minh giám, không phải Di Thần mềm lòng, chỉ là nàng ấy quá đáng thương mà thôi. Yến Quyển vẫn luôn khóc lóc, nàng ấy nói là nàng ấy biết ngày đó đã sai, cho nên không còn mặt mũi nào tới gặp Di Thần. Nàng ấy... Không còn mặt mũi tới gặp Khanh, nhưng ta thấy nàng ta nói với Khanh nhiều như vậy để khiến Khanh động lòng. Khanh nhận lời nàng ta là vì cái gì? Vì sao lại đến đây cầu xin bổn cung? Lăng Vân Triệt ngượng ngùng nói: Nàng ấy không có ý định khiến Di Thần đến cầu xin nương nương. Chỉ là thâm cung to lớn như vậy, người Di Thần có thể cầu xin được chỉ có nương nương mà thôi. Di Thần chỉ là nghĩ nương nương có thể ban cho Di Thần một cái ân huệ, đưa nàng ấy rời khỏi nhà ấm trồng hoa mà đến một nơi nào đó thoải mái hơn một chút được không ạ? Như Ý trầm ngâm một lát. Thật sự Khanh nghĩ như vậy sao? Vân Triệt nói: Yến Quyển cũng không dám đòi hỏi quá đáng, chỉ cầu không cần làm việc khiến tay chân nứt nẻ là được rồi. Được rồi, cũng chỉ là cái tâm nguyện nhỏ bé mà thôi, không khó khăn gì cả. Như Ý ngẩng mặt, hít thở không khí thanh lãnh nhập vào trong người rồi nói: Đợi đến cuối năm, sang đến mùa xuân, lúc đó nhà ấm trồng hoa cũng không cần nhiều người, bổn cung sẽ đưa nàng ta đi đến một nơi tốt hơn. Lăng Vân Triệt nhịn không được, liền vui mừng không thôi, dập đầu cảm tạ: Di Thần đa tạ nương nương. Như Ý nhịn không được liền bật cười. Nhìn Khanh cao hứng như vậy, nghĩ đến lời nói của Ngụy Yến Uyển hôm nay, quả thật rất là lực đạo tinh chuẩn. Nàng dứt lời cũng không nhìn hắn và quay về cung. Nàng quay về cung đã thấy trong noãn cát có một bó lục mai thật lớn được đựng trong chiếc bình lục sắc. Lục mai tuy không bằng hồng mai diễm mỹ, không bằng bạch mai thanh tố, nhưng lục mai lại có mùi thơm ngào ngạt, thơm hơn loại mai tầm thường. Lúc này trong phòng, đám tiểu thái giám đã chà lau sáng sủa sạch sẽ, mùi hoa cùng với thủy khí chưa khô hòa quyện vào nhau, càng phát ra vẻ u nhã tươi mát, trong người liền thấy dễ chịu. Như Ý lấy áo choàng xuống hỏi: Là ai đưa lục mai tới vậy? Tiểu cung nữ Lăng Chi tỉ mỉ chà lau bình sứ nói: Nương nương mới ra ngoài không lâu thì hoàng thượng đã lệnh cho Tiến Bảo công công đưa Lục Mai tới đây. Như Ý chăm chú nhìn chốc lát cười nói: "Vậy ngươi hãy mau đi đổi cái bình sứ màu trắng thuần khiết đến đây đi. Lục Mai thanh lịch như vậy, dùng bình hoa lục sắc trông quá tục khí." Lăng Chi ngượng ngùng nói: "Nô tỳ chỉ cảm thấy chiếc bình lục sắc màu nào cũng đẹp và náo nhiệt cho nên mới dùng nó. Ngươi muốn dùng cái này cắm hoa thì phải xem cho kỹ có phù hợp hay không, nếu không lại cô phụ tâm ý của hoàng thượng." Nhị Tâm thấy Lăng Chi đi ra ngoài liền cười nói: "Hoàng thượng đối với nương nương cũng coi như là có tâm ý, chỉ là tâm ý này chúng ta nhất thời nhìn không thấu mà thôi." Như Ý dỗ về Lục Mai cười nói: "Nếu nhìn không thấu thì đừng có nhìn nữa, có Lục Mai đẹp như vậy mà không biết thưởng thức thật là lãng phí." Năm mới đi qua thì cũng đã tới Nguyên Tiêu, chớp mắt một cái đã đến tháng 2. Và một ngày hoàng đế và hoàng hậu đi đến đàn tế để cầu khẩn hoàng tự. Khi trở về Trường Xuân Cung, hoàng hậu vẫn còn vui vẻ, cho nên sai người chuẩn bị gia yến mời hoàng đế đến dự. Từ sau khi nhị A Ca tạ thế, hoàng hậu vẫn luôn buồn bực không vui, ít khi tươi cười, cho nên hoàng đế lệnh cho Ngự Thiện Phòng làm nhiều món ăn mà hoàng hậu yêu thích để đưa đến Trường Xuân Cung. Tâm ý như vậy, tất nhiên hoàng hậu cảm động đến rơi nước mắt. Hoàng đế ngồi bên cạnh cũng không khỏi thấy xúc động, ôn nhu nói: "Hoàng hậu yên tâm, những ngày sau trẫm sẽ luôn ở bên cạnh hoàng hậu. Hy vọng hoàng hậu có thể lại vì trẫm mà sinh hạ một tiểu A Ca mập mạp trắng trẻo." Như Ý ngồi ở bên phải, nghe thấy lời hoàng đế liền hiểu rõ. Hoàng đế hận nhất cái thứ xuất của mình, cho nên luôn hy vọng có được đích tử. Mặc dù bây giờ đã có Tam A Ca và Tứ A Ca, hơn nữa Hải Lan đang mang long thai, nhưng hắn vẫn không hy vọng và hướng tới nhiều. Hoàng đế lấy một hộp Đông Hải Minh Châu tặng cho hoàng hậu. Hoàng hậu vội đứng dậy tạ ơn. Minh Châu là vật quý hiếm, huống chi lại có đến một hộp. Thần thiếp nghĩ người đi tìm trân châu rất vất vả, cho nên thần thiếp không dám nhận những thứ này. Hoàng đế cầm tay nàng nói: "Trẫm biết nàng luôn có thói quen tiết kiệm, không thích xa hoa. Tuy hộp Đông Hải Minh Châu này là trân châu quý hiếm, nhưng so với hình ảnh nàng trong lòng trẫm vẫn còn thua kém xa." Hoàng hậu nghe thấy như vậy cũng bất giác xúc động, đáy mắt xuất hiện lệ quang. Nàng rưng rưng nước mắt tạ ơn, sau đó hoàng đế lại lệnh cho Lý Ngọc đem một ít hộp trân châu ban tặng cho các vị tần phi. Tuệ Quý Phi và Thuần Phi đều mở ra trước, liền thấy bên trong có một viên trân châu giống như Đông Hải Minh Châu của hoàng hậu. Thuần Phi vui mừng khôn xiết, Tuệ Quý Phi lại gắt giọng: "Hoàng thượng thật bất công, hoàng thượng cho hoàng hậu nương nương cả một hộp, còn chúng ta chỉ có một viên." Hoàng đế cười nói: "Tuy rằng của các nàng ít hơn hoàng hậu, nhưng tâm ý của trẫm dành cho các nàng đều là giống nhau." Đợi đến khi Thận Tần mở cái hộp ra, Gia Tần ngồi bên cạnh bỗng nhiên ai ra một tiếng rồi che miệng cười nói: "Chúng ta đều nhận được Đông Hải Minh Châu, trong hộp của Thận Tần là cái gì vậy?" Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Thận Tần, chỉ thấy một viên thuốc hình tròn nằm trong chiếc hộp. Thận Tần vốn đang bệnh, cả thân người đều gầy ốm nhưng lại trang điểm lòe loẹt. Lúc này Thận Tần vừa nhìn thấy vật ấy, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, so với cái trang điểm kia lại chẳng hợp nhau. Mai Tần vừa nhìn thấy vật ấy, nhất thời thần sắc cũng đại biến, lập tức quay đầu nhìn hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, cái vật bẩn này chính là chu sa mà năm đó đã hại chết hài tử của thần thiếp." Hoàng hậu lo lắng nhìn Mai Tần, ôn hòa nói: "Mai Tần, muội đừng sốt ruột, hãy từ từ nghe hoàng thượng nói đã." Thận Tần nghe vậy liền rùng mình một cái, lập tức quỳ xuống trung giọng nói: "Hoàng thượng, chu sa có độc, hoàng thượng tặng cái này cho thần thiếp để làm cái gì?" Nàng miễn cưỡng cười nói: Có phải đám công công sai lầm không ạ?" À? Hoàng đế chậm rãi nói: "Nếu đã ban cho nàng, tất nhiên là không sai. Chu sa có độc, nếu gặp nhiệt độ cao thì sẽ xuất hiện thủy ngân. Đồ tốt như vậy là do chính trẫm tự tay ban thưởng, chắc chắn sẽ không sai. Cái này rất thích hợp dành cho nàng." Thận Tần sợ tới mức trong mắt cũng không chuyển động, miễn cưỡng cười nói: "Hoàng thượng sao lại cho thần thiếp cái này? Thần thiếp thật sự không hiểu. Bỗng nhiên hoàng đế dứt chén rượu trong tay quát: Lý Ngọc, người nói đi. Lý Ngọc khoanh tay nghiêm nghị nói: Dạ, nô tài được hoàng thượng phân phó đi thăm dò chuyện liên quan đến cái chết hoàng tử của Mai Tần và Di Tần nương nương năm đó. Ngày đó nhân chứng của Tiểu Lục Tử đã đâm đầu vào cột tử sát rồi. Còn Tiểu An Tử vẫn đang tra khảo ở Thượng Hình Tư, bây giờ mạng sống chỉ còn lại một nửa. Nô tài có đi hỏi hắn thì mới biết, ngày đó Thượng Tần nương nương âm thầm dặn hắn nói Nhàn Phi đã dùng 30 lượng bạc mua chuộc hắn về chuyện Chu Sa. Mặt khác, tuy rằng Tiểu Lục Tử đã chết, nhưng huynh đệ của hắn là Tiểu Phúc Tử lúc trước hầu hạ bên cạnh Nhàn Phi nương nương vẫn còn sống, mà chỉ bị đưa ra khỏi cung thôi. Nô tài có xuất cung tìm hiểu thì phát hiện sau khi Tiểu Lục Tử chết, nhà hắn lại mua được 100 mẫu ruộng, mà số bạc dùng để mua là từ A Mã Thận Từng nương nương tri phủ Quế Đạt đưa tới. Còn những chuyện còn lại chỉ có thể hỏi Thận Từng nương nương mà thôi. Hoàng đế lạnh cười cười, thanh âm không mang chút ôn nhu. A Nhược, vậy trẫm hỏi nàng, chuyện như vậy là sao? Cả người A Nhược phát run, dường như nhìn về Tuệ Quý Phi và Hoàng hậu cầu cứu. Tuệ Quý Phi dường như xem như không biết, liền quay mặt đi chỗ khác, còn Gia Tần đang nhỏ giọng nghị luận điều gì. Hoàng đế hỏi: Năm đó ngoại trừ Tiểu Lộc Tử và Tiểu An Tử, thì có nàng đứng ra làm chứng việc Nhàn Phi dùng Chu Sa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? A Nhược nhắm hai mắt lại rồi lại mở mắt ra, dường như nhớ tới chuyện gì, rồi quỳ đến trước mặt hoàng đế. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp oan uổng. Thần thiếp không quen biết với Tiểu Lộc Tử, còn chuyện nhà hắn mua được ruộng đất, thật sự thần thiếp hoàn toàn không biết gì cả ạ. Còn về phần Tiểu An Tử, thần thiếp có nghe nói hắn bị chịu tra khảo ở Thận Hình Tư đến mức miệng không thể nói được, thì sao hắn còn có thể nói là do thần thiếp sai khiến chứ ạ? Nàng vừa nói vừa hô hoáng, lời còn chưa dứt thì hoàng hậu đã thấy chán ghét và nhắm hai mắt lại, hai tay ôm lấy Tam công chúa Hòa Kính vào trong ngực, gọi nhũ mẫu. Hòa Kính còn nhỏ, không thể nghe được những lời ô uế này, mau đưa Tam công chúa đến chỗ thái hậu đi. Như Ý nhướng mày lên nói: Bất luận kẻ nào đã vào Thận Hình Tư thì tất nhiên không thể chịu nổi. Với lại mấy ngày trước, bổn cung có xem qua ghi chép việc xuất nhập ở Thận Hình Tư. Thận Tần, bổn cung thật sự muốn biết vì sao muội biết cổ họng Tiểu An Tử không thể nói được. Thần sắc A Nhược trắng bệch, nói khàn khàn: Thần thiếp cũng chỉ là nghe nói. Như Ý hứng thú nói: Như vậy Thận Tần, muội nghe ai nói những lời đó, có thể nói ra cho bổn cung được rõ hay không? A Nhược vừa oán hận vừa sợ hãi, liếc mắt Như Ý một cái: Thần thiếp cũng chỉ nghe nói mà thôi, còn nghe từ ai thì đã quên mất rồi. Tâm tư Nhàn Phi thật sâu rộng, ngay cả chuyện ở Thận Hình Tư cũng đều đi ra xét thăm dò kỹ càng. Ánh mắt Như Ý đảo qua khuôn mặt A Nhược cười nói: Tất nhiên bổn cung rất muốn xem và càng muốn thăm dò, bởi vì bổn cung chưa bao giờ quên cái ngày mà bổn cung bị chiều oan uổng. Bổn cung rất muốn rửa sạch cái thù oán này. A Nhược hung hăng nói: Nhàn Phi nương nương làm chuyện gì thì chính Nhàn Phi phải hiểu rõ nhất. Như Ý dửng dưng mỉm cười: Những lời này dành cho muội thật sự rất thích hợp. Ngữ khí hoàng đế tuy đơn giản nhưng mang theo tầng tầng sát ý. Thận Tần, nếu năm đó chính mắt nàng nhìn thấy Nhàn Phi hãm hại Di Tần và Mai Tần thế nào, chắc chắn ngày đó nàng vẫn còn nhớ rõ. Như vậy đi, nàng hãy tự mình nói lại cho trẫm nghe, chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào? Hoàng đế nói xong, liền quay đầu nhìn Lý Ngọc. Năm đó Thận Tần vẫn là thị nữ của Nhàn Phi. Lời khai của nàng ta, các ngươi đều nhớ kỹ chứ? Trẫm rất muốn biết Thận Tần có nói sai một chữ chuyện cách đây 3 năm hay không. A Nhược hoảng sợ đến mức rối loạn miệng lưỡi, liều mạng dập đầu nói: Hoàng thượng, chuyện năm đó thật sự quá đáng sợ, thần thiếp không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Thần thiếp chỉ nhớ việc Nhàn Phi dùng Chu Sa trong ẩm thực và than nến thế nào thôi ạ. Còn những việc nhỏ khác, thần thiếp thật sự không nhớ rõ. Quan đường, Mai Tần giận tím mặt. Năm đó cô luôn mồm nói rõ từng chi tiết Nhàn Phi hãm hại hại tử trong bụng ta và Di Tần thế nào. Việc nhỏ không đáng kể cũng nói ra danh sách, thì sao hôm nay không thể nhắc lại được cơ chứ? Có thể thấy được việc ngày đó cô đã nói dối, cho nên những lời này vẫn không nhớ rõ trong lòng. Hải Lan chống eo chậm rãi nói. Năm đó hoàng hậu nương nương lệnh cho thị nữ Tố Thâm dẫn người điều tra Diên Hy cung, vì do A Nhược ngăn cản lục soát tẩm điện cho nên mới khiến người ta nghi ngờ. Sau đó lục soát được, trong tẩm điện Nhàn Phi có túi vải chứa chu sa mang mùi hương trầm thủy, mới chứng thực Nhàn Phi hãm hại. Thần thiếp vẫn suy nghĩ, nếu thật sự Nhàn Phi làm chuyện như vậy, nếu thật sự Nhàn Phi mua chuộc Tiểu Lộc Tử và Tiểu An Tử, thì việc hủy tán túi chu sa kia thật sự không có gì khó. Vì sao Nhàn Phi phải để lại trong tẩm điện của mình cơ chứ? Nếu thật sự Nhàn Phi không biết túi chu sa kia, thì ai có thể tùy ý xuất nhập tẩm điện của Nhàn Phi? Hơn nữa lại có thể để cùng với nơi cất giữ trầm hương, khiến cho Nhàn Phi không chút phát hiện cơ chứ? Thư Tần khinh thường nói. Như vậy thì chỉ có thị tỳ gần bên cạnh Nhàn Phi làm mà thôi. Nàng gấp một miếng đồ ăn, nhìn A Nhược nói. Xem ra chuyện đã như vậy, thì ngoại trừ Thận Tần thì không còn ai khác có thể làm được việc này. Gia Tần chán ghét lắc đầu nói. Ngày đó nói chuyện rõ ràng, bây giờ thì không thể nói được. Hoàng thượng, thật sự Thận Tần rất là đáng nghi. Hoàng đế chán ghét, nắm chặt chén rượu trong tay lạnh lùng nói. Năm đó chính nàng đã nói rõ chuyện liên quan đến tính mệnh của hai vị hoàng nhi của trẫm. Nếu hôm nay nàng không nói thật, thì trẫm sẽ ban thưởng cho nàng cái chu sa này để nuốt vào. Trẫm cũng sẽ lệnh cho Thận Hình Tư lấy chu sa chôn sống nàng. Nàng hãy suy nghĩ cho kỹ đi. A Nhược sợ tới mức khuôn mặt không còn chút máu, cả cơ thể rung lên bần bật. Như Ý nhìn về phía nàng hờ hững như băng sương, không chút thương hại, tiện đà nhìn hoàng đế nói. Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ A Nhược không có bản lĩnh tìm nhiều chu sa như vậy, có thể mua chuộc được nhiều người như vậy, không đủ trí nghĩ ra cách bố trí, bày ra thiên la địa võng chi tiết như vậy để du quan cho thần thiếp. Tuy rằng nàng ta có phần hâm mộ hoàng thượng, nhưng lúc ấy không hẳn có tâm tư đưa thần thiếp vào chỗ chết. Thần thiếp rất muốn biết, rốt cuộc ai đã ở sâu sai khiến Thận Tần làm những chuyện đó như vậy? Thận Tần. Hoàng đế khẽ cười nói. Chuyện làm bậy nhiều năm như vậy, nếu không có người sai khiến nàng ta làm, thì chỉ có chính nàng ta mưu hại hoàng tử. Sao nàng ta có thể xứng làm Thận Tần của trẫm cơ chứ? Từ xưa đến nay, nàng ta cũng chỉ là thị tỳ của nàng. Nàng muốn xử trí thế nào thì đều tùy thuộc vào nàng. Như Ý hạ thấp người nói. Nếu đã như vậy thì hãy thứ cho thần thiếp mạo muội, đành phải lấy bỉ chi đào hoàng thi bỉ thân. A Nhược nếu không chịu nói thật thì thần thiếp sẽ cho người lấy một thìa chu sa thủy ngân để đổ vào miệng nàng ta. Số lượng đó sẽ sớm tàn phá ngũ tạng lục phủ của nàng ta, từ khi nhiễm độc đến chết đi luôn luôn thống khổ. Nhưng A Nhược đã bị ai sai khiến vẫn chưa nói ra. Thần thiếp cầu xin hoàng thượng hãy lưu lại cho nàng ta một cái tính mạng. Bỉ chi đạo hoàng thi bỉ thân, nghĩa là lấy đạo của người đó trả lại cho người đó. Hoàng đế nhìn hoàng hậu cười nói. A Nhược là người của Nhàn Phi, tất nhiên là do Nhàn Phi xử trí. Hoàng hậu thấy có phải hay không? Hoàng hậu thản nhiên mỉm cười. Hoàng thượng nói không sai, chỉ là... hình phạt của Nhàn Phi nghe thật đáng sợ. Hoàng đế thản nhiên nói. Đối với loại người không có tâm can, loại trừng phạt như vậy cũng quá đỗi bình thường. Nhàn Phi, trẫm đồng ý với thỉnh cầu của nàng. A Nhược tự biết vô vọng, nhìn Tuệ Quý Phi mà cầu cứu, kêu. Quý Phi nương nương. Tuệ Quý Phi lập tức kêu lên. A da, cô kêu bổn cung làm gì? Cô đừng làm bổn cung bị liên lụy. Nhàn Phi, mọi chuyện đều do cô xử trí hết đấy. Tuệ Quý Phi còn chưa nói xong, chỉ nghe dưới đất vang lên một tiếng trầm. Hóa ra là A Nhược hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế thấy A Nhược chịu không nổi hoảng sợ mà bất tỉnh, cho nên liền nói. Hôm nay trẫm và hoàng hậu đang dùng yến tiệc. Nguyên lai không được nhắc đến chuyện này. Chỉ là trẫm nhìn thấy hoàng hậu, thì liền nhớ đến cái chết yểu của Đoan Tuệ Thái Tử. Lại nghĩ tới hài tử của Mai Tần và Di Tần bị chết trong bụng, không chút minh bạch. cho nên trẫm không thể không tra hỏi kỹ chuyện này. Hoàng hậu nghe hoàng đế nhắc tới nhị A Ca cũng không khỏi thương cảm. Hoàng thượng và thần thiếp đều đã là người làm cha làm mẹ thì sao không thể không thương tâm được chứ? Tuy rằng chuyện này đều do thần thiếp nhắc tới trong tiệc gia yến, nhưng nếu có thể tìm được manh mối thì cũng coi như thần thiếp góp chút công cho cái công bằng. Trời hôm nay cũng đã muộn rồi, có chuyện gì hoàng thượng cứ chờ ngày mai hãy ra hỏi tiếp. Thỉnh hoàng thượng sớm đi nghỉ ngơi đi ạ. Hoàng đế gật đầu nói, vốn trẫm nên ở lại cùng với hoàng hậu, nhưng đêm nay không thấy vui vẻ. Lý Ngọc, khởi giá quay về dưỡng tâm điện, trẫm muốn yên lặng một chút. Lý Ngọc vội nói, nô tài tuân chỉ, mà còn An Nhược thì nên xử trí thế nào? Trong mắt hoàng đế chợt lóe lên một tia lạnh ý. Mang đến trước cửa dưỡng tâm điện, cho người khác nhìn rõ nàng ta, không được cho nàng ta tự sát. Những lời này rõ ràng là có thâm ý. Tuệ Quý Phi vội rùng mình, bất giác lui thần mình lại, sờ hoa văn ở cổ tay áo, cố gắng nhẫn nhịn xuống. Đám tần phi thấy vậy liền cáo từ lui về. Tuệ Quý Phi cố ý ở lại, có chút lo lắng nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu thản nhiên nói, muội nhìn bổn cung làm gì? Tuệ Quý Phi sợ hãi nói, nếu A Nhược cắn chúng ta thì... Cắn chúng ta sao? Hoàng hậu nhẹ nhàng xua tay thản nhiên nói, muội là quý phi, bổn cung là hoàng hậu, thì chúng ta còn sợ cái gì chứ? Tuệ Quý Phi vẫn không yên lòng, tiến lên một bước nói, nhưng hoàng hậu nương nương không cảm thấy kỳ quái sao? Hôm nay rõ ràng nương nương tổ chức bữa tiệc yến này, vì sao hoàng thượng nhất định khơi dậy chuyện này, tra xét hỏi kỹ chuyện này chứ? Chẳng lẽ hoàng thượng có lòng nghi ngờ nương nương sao? Thần sắc hoàng hậu bị kìm hãm, chợt lóe lên một tia bối rối rồi cũng nhanh chóng lấy lại cái nghiêm nghị nói, hoàng thượng chỉ là quan tâm tới hoàng tử mà nghi ngờ A Nhược mà thôi. Ở tiệc yến của bổn cung mà nhắc tới chuyện đó cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Muội không nên suy nghĩ bậy bạ, lại càng không được nói bậy những điều này mà khiến trong cung xuất hiện lời đồn đãi. Tuệ Quý Phi không ngờ hoàng hậu trả lời nhanh chóng như vậy, thần sắc cũng nghiêm nghị, cho nên vội cúi đầu không dám nói gì. Tố Tâm đỡ hoàng hậu đi vào tẩm điện, lấy chiếc bào phục y quan xuống. Hoàng hậu nhìn vào gương đồng bỗng nhiên xuất thần, nói nhỏ, Tố Tâm, thật sự hoàng thượng sẽ không nghi ngờ bổn cung chứ? Tố Tâm đem chiếc áo khoác của hoàng hậu treo lên móc áo, cẩn thận sửa sang lại tỉ mỉ nói, hoàng hậu nương nương an tâm, không phải hoàng thượng đã nói bởi vì nghĩ đến đoan tuệ thái tử của chúng ta sớm tạ thế, cho nên mới nhịn không được mà tra xét chuyện đó sao? Hoàng thượng vẫn mong nương nương sinh hạ được một A Ca, dù sao thì hoàng thượng vẫn còn để ý đến nương nương, huống chi chúng ta vẫn còn có Tam công chúa, hoàng thượng vẫn rất thương yêu Tam công chúa. Đại công chúa của bổn cung sinh ra và nhị công chúa của Triết Phi đều chết yểu. Mặc dù hoàng thượng có ba vị A Ca, nhưng lại chỉ có một công chúa, cho nên mới yêu quý vô cùng. Cái gọi là hòn ngọc quý trên tay, ước chừng cũng vì như thế. Hoàng hậu tháo chiếc vòng tay xuống, thở dài một hơi mà vỗ về cái bụng nói, chỉ là bổn cung và hoàng thượng đều cùng hy vọng có thể sinh được một A Ca con vợ cả, có thể thay hoàng thượng kế thừa giang sơn, kéo dài huyết mạch. Tố Tâm thay hoàng hậu tháo búi tóc xuống nói, nương nương đừng nóng vội, hoàng thượng đã muốn ở bên cạnh nương nương làm bạn, cho nên nương nương chỉ cần cẩn thận điều trị tốt thân mình là được, có như vậy mới sớm có hoàng tử được. Hoàng hậu gật đầu nói, cũng đúng. Ngươi cũng nhớ nhắc nhở Tề Lỗ Thái Y Diện mau chế vài vị thuốc thụ thai cho bổn cung. Tố Tâm cười nói, dạ, nếu nói đến thuốc mang thai thì thật buồn cười. Trong cung Tuệ Quý Phi thường xuyên uống thuốc mang thai, nhưng càng uống lại càng khó chịu, hận không thể uống được nước bình thường. Nhưng có điều Tuệ Quý Phi càng uống thì thân mình càng ốm yếu. Nương nương không thấy 2 năm sắc mặt Tuệ Quý Phi càng khó coi, thật sự đã trở thành một tiểu mỹ nhân bằng giấy rồi đấy ạ. Hoàng hậu nói, đôi khi bổn cung cũng nghi ngờ, chiếc vòng tay kia, nhàn phi và nàng ta đều có, và cả hai đều không mang long thai. Nếu đã vậy thì thôi đi, sao còn thân thể lại càng ngày càng yếu đuối như vậy chứ? Còn may có Tề Lỗ bên cạnh điều trị cho nàng ta, nhưng mà một chút khởi sắc cũng không có. Đó chính là vì Tuệ Quý Phi không có phúc khí mà thôi. Phụ thân Tuệ Quý Phi ở tiền triều được hoàng thượng nể trọng, nàng ấy ở hậu cung lại được sủng ái, nhưng lại không thể sinh được hài tử. Xem ra đó cũng là điều may mắn. Có như vậy, nàng ấy mới vĩnh viễn dựa vào nương nương mà tồn tại thôi. Hoàng hậu thản nhiên nói, hoàng thượng không phải là tiên đế, sẽ trọng xuất thân Hán quân kỳ mà khinh thường Mãn quân kỳ, biến tất cả phi tử hậu cung thành Hán quân kỳ đâu. Năm đó Quý Phi niên thị của tiên đế, Tề Phi Lý Thị, Khiêm Phi Lưu Thị, Ninh Phi Võ Thị, Mậu Tần Tống Thị, không một ai có xuất thân Mãn quân kỳ. Tuy nói như vậy, bổn cung cũng không thể đề phòng cái xuất thân Hán quân kỳ của Tuệ Quý Phi được. Tố Tâm cười nói, nàng ta không dám và cũng không thể. Cho dù nàng ta có phụ thân xuất chúng, thì không phải nương nương cũng có Trương Đình Ngọc Đại Nhân là lão thần trải qua tam triều sao? Hải quý nhân đang mang long thai, nô tỳ cũng đi tra hỏi, không biết vì duyên cớ gì mà tiểu thái giám Văn Tứ Nhi ở Thái Y Viện Phố Dược có nói không được dùng những gì thuốc khai dị cho hải quý nhân nữa. Hoàng hậu hơi nhíu mày, không lẽ đã bị phát giác sao? Nàng chợt thản nhiên nói, cũng không sao, dù sao cũng chỉ là thuốc khai dị, cũng coi như đám thái giám sai lầm, mang thai thì cũng nên dùng thuốc khai dị. Huống chi hải quý nhân mập lên như vậy, trên người cái gì cũng khỏe mạnh, cho nên cũng không sao. Nàng bỗng nhiên ngừng cười, từ trong gương đồng dường như đã thấy cái gì, nàng vội quay đầu mang theo một tia bối rối nói. Hòa Kính, con đứng ở đó làm cái gì vậy? Cung nhân bên cạnh con đâu? Tam công chúa có chút sợ hãi, đứng ở sau tấm mành, chậm rãi đi đến gọi một tiếng. Ngạch nương! Hoàng hậu hơi nghiêm mặt. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là Hoàng Ngạch Nương, bởi vì ta không chỉ là Ngạch Nương của con, mà còn là Hoàng hậu nữa. Tam công chúa bây giờ cũng đã 10 tuổi, cũng bắt đầu có nét thanh lệ, trên mặt mang theo chút ngạo nghễ của trưởng công chúa con vợ cả. Nàng như một đóa hoa hồng ở chốn khuê phòng, không biết phong sương mà vẫn kiều diễm mỹ lệ. Nàng nhìn thấy hoàng hậu, cái ngạo khí trên mặt kia cũng dần biến mất mà xuất hiện sợ hãi, theo quy củ nói. Dạ, nhi thần biết. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Nhi thần không phải cố ý nghe lén Hoàng Ngạch Nương và Tố Tâm cô nói chuyện, chỉ là suy nghĩ trước khi đi ngủ nên thỉnh an Hoàng Ngạch Nương một cái, cũng nên trò chuyện với Hoàng Ngạch Nương một chút. Hoàng hậu yên lòng, khẩu khí cũng ôn hòa. Vậy con muốn nói chuyện gì với Hoàng Ngạch Nương nào? Hiện tại không có. Tam công chúa hơi lắc đầu, ngẩng khuôn mặt non nớt nhìn hoàng hậu. Hoàng Ngạch Nương, mới vừa rồi hai người nói cho hải quý nhân dùng cái gì vậy ạ? Hoàng hậu ngẩng mặt ý bảo Tố Tâm ra ngoài, rồi ôm lấy tam công chúa, nghiêm mặt nói. Mặc kệ Hoàng Ngạch Nương cho ai dùng cái gì, làm gì với ai, thì tất cả đều vì con, vì bản thân Hoàng Ngạch Nương mà thôi. Ở trong cung này có rất nhiều người muốn hại chúng ta, Hoàng Ngạch Nương làm cái gì cũng đều vì tự bảo vệ chính mình thôi. Hoàng hậu hôn lên khuôn mặt tam công chúa ôn nhu nói. Hòa Kính, nhị a ca của con đã chết, Hoàng Ngạch Nương không còn con cái để dựa vào nữa rồi, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Tam công chúa xúc động, lấy tay lau nước mắt hoàng hậu kiên định nói. Hoàng Ngạch Nương, nhi thần hiểu rõ, nhị ca không còn nữa. Nhi thần tuy rằng là nữ nhi, nhưng cũng sẽ không vô dụng. Nhi thần nhất định sẽ giúp Hoàng Ngạch Nương. Hoàng Ngạch Nương không thích ai, nhi thần cũng sẽ không thích người đó. Hoàng hậu mỉm cười, nhưng lại thấy xót xa không thôi. Nàng sinh hạ được nhị A Ca Vĩnh Liễn và tam công chúa Hòa Kính, cho nên chưa bao giờ xem trọng người nữ nhi này. Mặc dù Vĩnh Liễn đã chết, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng người nữ nhi duy nhất này làm lung lay tâm ý hoàng đế. Cũng chưa bao giờ thân cận Hòa Kính. Nàng không ngờ rằng nữ nhi này lại săn sóc, hiểu rõ tâm ý mà chân thành với nàng như vậy. Đêm nay nghĩ đến nhiều chuyện, cho nên Như Ý đều ngủ không được. Nàng nghe trong tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua từng cành cây, nghe tiếng lách tách của từng giọt nước rơi xuống. Lúc Như Ý tỉnh dậy, thì ở xung quanh mắt cũng có chút thâm đen. Nàng vội lấy chút son phấn che giấu lại. Nhị Tâm cười nói, nương nương không cần che giấu đâu. Hôm nay gặp mặt các vị nương nương, chắc ai ai cũng đều có thâm quầng như vậy mà thôi. Như Ý xua tay một cái, nhìn chiếc gương đồng nói: ta chỉ sợ hoàng thượng nhìn thấy thì lại không vui. Hai người đang nói chuyện thì thấy Lý Ngọc bước vào kính cẩn thỉnh an nói: nhàn phi nương nương vạn phúc. Hoàng thượng nói sau khi nương nương ăn sáng xong thì hãy đến dưỡng tâm điện một chuyến. Như Ý vội vàng đến dưỡng tâm điện thì tiểu thái giám Tiến Trung đưa nàng vào phòng nói: hoàng thượng đang chờ nương nương. Như Ý liền đẩy cửa đi vào trong phòng, đã thấy hoàng đế khoanh chân ngồi trên noãn cát, thần sắc bình thản. A Nhược thì đang quỳ rạp trên mặt đất, trang sức quý trọng trên người và châu sức trên đầu đều bị lột xuống sạch sẽ. Nàng thấy Như Ý tiến vào, vừa định lộ ra thần sắc chán ghét, nhưng lại liếc mắt nhìn sắc mặt hoàng đế cho nên lại thôi, chỉ cùng tân yên thị nữ của nàng quỳ ở bên cạnh. Hoàng đế nắm tay Như Ý, đưa cho nàng một cái lò sưởi tay, ôn tồn nói: trên đường đến đây có thấy lạnh không? Mau đến bên cạnh trẫm nào. Như Ý cười, rồi ngồi xuống bên cạnh hoàng đế, lại nghe hoàng đế nói với A Nhược: hôm qua trẫm vẫn giữ thể diện cho ngươi, cho nên mới không lấy bát nước để ép ngươi tỉnh dậy mà tra hỏi, còn hứa giữ ngươi một cái mạng. Bây giờ chỉ có trẫm và nhàn phi, ngươi có gì thì cứ nói đi. Như Ý liếc mắt nhìn Lý Ngọc bên cạnh nói: hôm qua bổn cung có lệnh chuẩn bị Chu Sa, nếu nàng ta không nói thật thì cứ cho nàng ta nuốt vào. Chu Sa đâu rồi? Lý Ngọc chỉ vào cái bồn lớn Chu Sa nằm ở trong góc phòng. Theo như nhàn phi nương nương phân phó, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. A Nhược tự biết không thể tranh cãi, cho nên chỉ nói: hoàng thượng thứ tội, năm đó là do nô tỳ du quan nhàn phi nương nương. Hoàng đế bưng một chén trà, chậm rãi thổi nước trà nói: cái này trẫm biết. A Nhược lại nói: là nô tỳ ăn trộm Chu Sa bỏ vào thán hỏa và ngọn nến trong cung của Di Tần nương nương, cũng là nô tỳ bỏ Chu Sa vào gần mùi trầm thủy, chờ Tố Tâm đến Diên Hy cung lục soát mà nhét vào tẩm điện. Tiểu Lộc Tử bị người khác sai làm, chứ không phải là nhàn phi nương nương. Hoàng đế có chút không kiên nhẫn: những chuyện này trẫm đều biết. Như Ý nhíu mày nói: tất cả những chuyện đó đều do đích thân ngươi đi làm, nhưng rốt cuộc là ai đã sai khiến ngươi làm những việc này? Hoàng đế cúi đầu uống nước trà, phảng phất như không nghe thấy. A Nhược mở to hai mắt lo sợ nghi hoặc nhìn hoàng đế. Hoàng đế giả vờ như không thấy, Như Ý chậm rãi nói: xét đến cùng mọi chuyện đều không phải hoàn toàn do ngươi. Dù sao ngươi cũng đã làm xong mọi chuyện, vốn bổn cung có thể giữ lại cho ngươi một cái mạng sống. Thế nhưng ngươi nhất định nhận lỗi về mưu hại hoàng tự, cho nên cửu tộc của ngươi, bổn cung cũng không thể tha được. A Nhược cắn chặt đôi môi, cơ hồ trên môi thấm ra chút máu, yết hầu run rẩy nói: hoàng hậu, Tuệ Quý Phi. Trong mắt hoàng đế chợt lóe ra một tia nghi kỵ, từ từ nói: hoàng hậu và Quý Phi luôn là người nhân từ. Ngươi cầu xin các nàng nhưng cũng vô ích thôi. Vẫn là vì người nhà của ngươi mà hãy lo lắng đi. Tân Yên ở phía sau vội vàng nói: tiểu chủ, ngàn vạn lần tiểu chủ đừng hồ đồ. Chuyện đã đến nước này thì cầu xin ai cũng vô dụng. Cho nên tiểu chủ đã làm cái gì thì cứ nhận tội đi, đừng làm liên lụy người khác. Chỉ là nô tỳ cũng mới hầu hạ tiểu chủ mà thôi, có rất nhiều chuyện trước đây đều không biết được. Hoàng đế tức khắc bừng tỉnh: chuyện trước đây không biết sao? Vậy rốt cuộc bây giờ ngươi biết được bao nhiêu? Trẫm vẫn muốn biết ai là người đã bỏ thạch tính và món ăn của nhàn phi trong lãnh cung. A Nhược ngẩng đầu: hoàng thượng, chuyện đó thật sự không phải là do nô tỳ làm, thật sự như vậy. Hoàng đế nhìn Tân Yên nói: ngươi nói đi. Nô tỳ không dám lừa gạt hoàng thượng, nô tỳ quả thật không biết. Tân Yên vội dập đầu, sợ hãi liếc mắt nhìn A Nhược do dự nói: nhưng đúng là nô tỳ có nghe nói tiểu chủ luôn luôn oán hận nhàn phi nương nương, nhất là vào ngày trùng dương lãnh cung bị cháy, hoàng thượng đã đi gặp nhàn phi nương nương, tiểu chủ rất lo sợ nhàn phi nương nương sẽ ra khỏi lãnh cung, cho nên vẫn luôn nhắc tới trước mặt nô tỳ rằng tiểu chủ nhất định phải khiến nhàn phi nương nương chết ở trong lãnh cung, nhất định phải mất mạng mới được. Còn những chuyện khác nô tỳ thật không biết. sắc mặt A Nhược càng ngày càng trắng bệch, cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn Như Ý nói: Nhàn Phi, đúng là ta hận ngươi, rõ ràng trí tuệ ta lanh lợi hơn ngươi, mọi chuyện đều vì ngươi mà suy nghĩ, nhưng ngươi lại luôn sỉ nhục ta. Ngươi rõ ràng nhìn thấy hoàng thượng thích ta, cho nên nhất định phải nhổ cái đinh này là ta ra khỏi mắt mà đem ta chỉ hôn với người bên ngoài. Ta đã đối tốt với ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không giúp ta một cái gì sao? Vì sao ngươi nhất định muốn ta xuất đầu lộ diện cơ chứ? Hoàng thượng thích ngươi sao? Như Ý nhịn không được cười khẽ. Bây giờ hoàng thượng đã ở đây, ngươi hãy hỏi hoàng thượng đi, hoàng thượng có thích ngươi hay không? Nếu thấy không tiện, bổn cung sẽ tránh đi nơi khác. Như Ý vừa dứt lời liền muốn đứng dậy, hoàng đế lấy tay nắm chặt tay nàng lại nói: Không cần, trẫm cũng nói cho nàng nghe luôn. Hai mắt A Nhược chứa đầy nước mắt, thở hổn hển. Nhàn Phi, ngươi cần gì phải giả mù giả điếc như vậy chứ? Ta biết hoàng thượng không thích ta, nếu không sao hoàng thượng lại đối đãi ta như vậy chứ? Nàng bò sát lại, nắm chặt góc quần Như Ý cười lạnh nói: Ngươi không phải rất muốn biết hoàng thượng đã đối đãi ta thế nào sao? Ta nói cho ngươi biết, sau khi lần đầu tiên ta thị tẩm, thì hoàng thượng mỗi một lần lật bài tử của ta đều không cho ta đụng vào hoàng thượng một cái, chỉ lệnh cho ta lõa thể khoác một chiếc chăn mỏng mà quỳ bên cạnh giường, giống như một nô tỳ đang hầu hạ. Ban ngày ta là tiểu chủ, nhận hết ân thưởng của hoàng thượng, nhưng khi vào ban đêm ở cạnh hoàng thượng, ta chỉ là một nô tỳ đê tiện, ngay cả một quan nữ tử cũng không bằng. Nhưng mặc dù như vậy, trong mắt của người bên ngoài, ta luôn nhận hết sủng ái, cho nên các nàng ta luôn ghen tị mà khi dễ ta. Nhàn Phi, ngươi cho rằng những ngày tháng ở lãnh cung ngươi đều khổ sở, còn ta ở bên ngoài đều thấy vui vẻ sao? Mỗi ngày hoàng thượng đều đối đãi với ta bằng hai thái cực như vậy, thì sao ta không nơm nớp lo sợ, sao ta không hận được chứ? Như Ý nghe nàng nói hết như vậy, cũng không nghĩ 3 năm ân sủng của nàng ta lại chịu những điều như vậy, bất giác nàng cũng khiếp sợ đến cực điểm. Thật lâu sau, hoàng đế chậm rãi nói: Hiện tại ngươi cảm thấy không cam lòng sao? Trẫm nói cho ngươi biết, tất cả đều là do ngươi tự tìm đến mà thôi. Ngươi muốn làm sủng phi của trẫm, trẫm cũng đã tặng cho ngươi, nhưng sau lưng âm lạnh thế nào, chính ngươi cũng nên nhận lấy đi. Nếu không phải vì lưu giữ lại cái tính mạng của ngươi đến ngày hôm nay, nếu không phải muốn ngươi nếm trải cái thống khổ, thì trẫm cũng không cần tốn cái tâm tư này. Hắn nhìn Như Ý, chậm rãi động tình nói: Bây giờ nàng đã hiểu rõ chưa? A Nhược tê liệt, liền ngã xuống đất, không thể tin được điều đó. Nàng nhìn hoàng đế đầy mặt bi thương, kinh hô: hoàng thượng lại đối đãi với nô tỳ như vậy sao? Hoàng đế thản nhiên mỉm cười: Người tính kế với trẫm, thì sao trẫm không thể tính kế lại với người chứ? A Nhược kinh ngạc, nước mắt chảy xuống nói: Hoàng thượng cho rằng nô tỳ tính kế với hoàng thượng sao? Mọi người trong chốn hậu cung làm gì có ai không tính kế chứ? Vì sao hoàng thượng lại chèn ép nô tỳ như vậy chứ? Chèn ép sao? Trẫm biết có rất nhiều người đang tính kế với trẫm, trẫm cũng coi như bỏ qua. Nhưng ngươi lại bán chủ cầu dinh, âm thầm sinh sát, trẫm chưa bao giờ gặp qua một người như vậy. Như Ý ngồi ở bên cạnh hoàng đế, chỉ cảm thấy dung nhan hắn trong trí nhớ đều xa lạ với bây giờ. Ngay cả lời nói của hắn nói ra cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, thản nhiên nói: Như vậy tất cả mọi chuyện đều do ngươi làm sao? A Nhược bi thương đến cực điểm, gật đầu nói: Đều là ta, đều là ta. Mai Tần và Di Tần đều là do ta hại. Ta lại muốn giết Nhàn Phi, chuyện gì ta cũng đều làm. Được rồi chứ? Như Ý bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. A Nhược, ta nhớ rõ ngươi rất sợ rắn. A Nhược đang đắm chìm trong cái tuyệt vọng, không thể nói gì, vẫn là Tân Yên thay nàng trả lời: Bẩm Nhàn Phi nương nương, đúng là tiểu chủ rất sợ rắn. Hoàng đế thấy thần sắc Như Ý uể oải, ôn nhu nói: Như Ý, nàng mệt sao? Nàng mau ra ngoài noãn cát ngồi đi, trẫm sẽ đến sau. Dứt lời, Lý Ngọc đưa Như Ý rời đi. Hoàng đế thấy nàng đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào A Nhược nói: Ngươi vừa mới nói hoàng hậu và quý phi sai khiến, có phải như vậy hay không? Một lát sau, hoàng đế quay trở lại Noãn Cát. Như Ý nhìn hoàng đế chậm rãi tiến vào, cầm lấy tay nàng nói: "Tai lạnh như vậy, có phải trong lòng không thấy thoải mái không?" Như Ý gật đầu, chỉ là im lặng. Hoàng đế nói: "A Nhược cũng đã nói hết rồi. Tuy rằng những điều mà nàng ta nói trẫm đều sớm biết, nhưng trẫm không thể không ủy khuất để nàng ở lại trong lãnh cung 3 năm. Năm đó khó bề phân biệt, nếu trẫm không cho hậu cung một cái công đạo thì chỉ sợ không biết nàng sẽ còn gặp chuyện đáng sợ gì nữa. Trẫm vẫn cho rằng lãnh cung có thể bảo vệ nàng bình an." Như Ý chậm rãi ngẩng mặt lên: "Thần thiếp không biết mấy năm nay hoàng thượng lại đối đãi với A Nhược như vậy." Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Bây giờ biết, có phải nàng cảm thấy trẫm đáng sợ không?" Hoàng đế thẳng thắn thành khẩn như vậy, Như Ý lại không biết nói gì, suy nghĩ một lát chỉ phải nói: "Tâm tư hoàng thượng thần thiếp không thể phỏng đoán được." Hắn ôm chặt lấy nàng: "Nàng không thể phỏng đoán thì trẫm cũng sẽ nói cho nàng biết. Bởi vì nàng là Như Ý, luôn luôn thẳng thắn, thành khẩn với trẫm. Trẫm còn một việc muốn nói cho nàng nghe. Năm đó trẫm giữ lại A Nhược, thứ nhất là muốn nàng ta bớt cảnh giác mà hãm hại nàng, thực sự cũng sợ có người diệt khẩu nàng ta. Thứ hai là lúc đó việc trị thủy thực sự cần A Mã nàng ta, người bên ngoài không thể giúp được, cho nên mới kéo dài đến ngày hôm nay. Như Ý, nàng phải hiểu trẫm. Đầu tiên trẫm là quân chủ tiền triều, sau đó mới là quân chủ hậu cung." Lời nói của hắn thẳng thắn đến tột đỉnh. Như Ý chịu đựng nội tâm kinh động, nàng chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, cuối cùng hoàng đế cũng đã nói hết với nàng. Nàng còn có thể nói gì nữa chứ? Mấy năm nay hoàng đế đối đãi với A Nhược vốn là để trấn an nàng, vì thế nàng nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng thật sự tin không có người sai khiến A Nhược sao?" Ánh mắt hoàng đế gần sóng: "Nàng cũng biết được, dính líu đến người khác thì thị phi càng không rõ ràng, cho nên trẫm cũng hy vọng nàng hiểu rõ. Chuyện này dính tới A Nhược thì thôi, không cần phải liên can đến người khác." Đáp án như vậy, nàng đã mơ hồ đoán ra được vài phần, trong lòng Như Ý hơi buông lỏng, rốt cuộc cũng dựa vào lòng hoàng đế. "Hoàng thượng có tâm." Hoàng đế khẽ hôn lên trán nàng: "Từ khi nàng ra khỏi lãnh cung, trẫm vẫn chưa triệu hạnh thị tẩm nàng, rất ít gặp nàng. Đợi đến khi tra ra manh mối này xong, không còn ai nghi ngờ nàng, trẫm mới chính thức có thể thản nhiên ở cùng với nàng, không chút ngăn cách." Cuối cùng mấy năm nay, Như Ý cũng có được một tia kỳ vọng, có lẽ có thể cùng hoàng đế ôm lấy nhau như vậy dài lâu, không chút ngăn trở. Hoàng đế ôm lấy nàng: "Bây giờ trong lòng nàng đã thấy tốt hơn chưa?" Như Ý hơi gật đầu, nhìn về hoàng đế: "Hoàng thượng dụng tâm, thần thiếp đều biết." Hoàng đế ôn nhiên nói: "Trẫm rất muốn phong nàng làm quý phi, làm cho đám người kia không khi dễ nàng. Nhưng nếu chợt tấn phong thì chỉ sợ hậu cung kinh động quá mức, nên trẫm chỉ có thể cho nàng ở Dực Khôn cung." "Vì sao lại ở Dực Khôn cung thì chắc nàng đã hiểu rõ rồi phải không?" "Dực Khôn cung, khôn nghĩa là dì nữ tử chí tôn thiên hạ, dực là dì phụ tá tương tán. Nàng biết hoàng đế ám chỉ địa vị nàng gần với địa vị hoàng hậu, trong lòng nàng ấm áp, lại chợt nhớ tới A Nhược mà sinh ra vài phần lạnh lẽo. Nàng chỉ mong hoàng đế đối đãi với nàng không chút tính toán, có như vậy cuộc đời này của nàng mới được trường an." Chương 18. Miêu hình. Như Ý quay trở về Dực Khôn cung lúc mặt trời lên tới đỉnh, hoàng đế cũng đã lệnh cho Lý Ngọc đưa A Nhược đến Dực Khôn cung. Lý Ngọc vội cung kính thỉnh an nói: "Khởi bẩm nhàn phi nương nương, hoàng thượng nói A Nhược là nô tỳ của nương nương, cho nên vẫn giao lại cho nương nương, tùy ý nương nương xử trí, cũng muốn răn đe nhắc nhở đám nô tài trong cung không được khi dễ chủ thượng." Như Ý thản nhiên nói: "Người đâu rồi?" "Đang quỳ trong sân viện, chỉ là A Nhược đã nổi điên, luôn luôn nhục mạ nương nương,